có thể đoán trước được, tiếp theo, với khả năng đặc thù của U Linh thuyền trưởng, các đội trưởng cấp cao sẽ bị lần lượt tiêu diệt. Đến lúc đó, mọi người chỉ còn biết mệt mỏi chờ chết. Liễu Tam, trong tâm trạng bi quan tột độ, hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, từ khi hai người giao chiến với thuyền trưởng, thất bại, bị giết, rồi cuối cùng, trở về trời không còn chút sức lực. Giờ đây, hắn không còn hy vọng gì nữa. Khác với sự bi quan của Liễu Tam, Hà Nguyệt Liên lại trầm mặc. Nàng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng phức tạp lúc này. Thực ra, nàng có chút tâm tư riêng. Từ khi trở thành đội trưởng, nàng biết được rất nhiều bí mật của tổng bộ, hiểu rõ vị trí và thực lực của mình. Hiểu rõ rồi, làm sao nàng có thể cam tâm chịu trói buộc? Sau khi khống chế quỷ họa, lẽ ra nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng Tô Viễn và Dương Gian như hai ngọn núi đè nặng lên đầu nàng, khiến nàng không dám có ý định phản kháng. Thực ra, nàng từng thầm mong hai ngọn núi đó biến mất, nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi. Nào ngờ, điều đó lại trở thành hiện thực. Bình thường, nàng sẽ âm thầm vui mừng, nhưng giờ đây lại xuất hiện một kẻ thù đáng sợ hơn cả hai ngọn núi kia. Hơn nữa, giữa họ là không thể hòa giải. Tô Viễn và Dương Gian ít nhất còn có cơ hội thương lượng, sẽ không ép buộc nàng làm những việc không muốn. Nhưng lệ quỷ thì sao? Một kẻ như U Linh thuyền trưởng sẽ bỏ qua nàng sao? Vì vậy, tâm trạng của Hà Nguyệt Liên vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, Liễu Tam lên tiếng, ta đã báo cáo về tổng bộ rồi. Tổng bộ biết Dương Gian và Diệp Chân đã chết. Các đội trưởng đang bàn bạc biện pháp. Tình hình quá tệ rồi, nên liều một phen. Các đội trưởng sẽ rút lui, để lại mầm mống cho thế hệ sau. Tổng bộ đã điều một máy bay chở tượng của Tần Lão đến. Máy bay sẽ thả dù tượng xuống. Chỉ cần phá tượng, chúng ta có thể thoát thân. Liễu Tam nhìn Hà Nguyệt Liên nói. Hà Nguyệt Liên hỏi, tổng bộ định để Tần Lão đối phó với U Linh thuyền sao? Đúng vậy. Liễu Tam không giấu giếm, dù Tô Viễn còn sống hay không, nhưng giờ Dương Gian và Diệp Chân đều chết rồi, chỉ một mình hắn đối phó U Linh thuyền trưởng thì hy vọng không lớn, chỉ có thể liều một phen. Ngươi đừng ngăn ta. Đây là kế hoạch Dương Gian đã lập sẵn. Hắn lo lắng sẽ chết trong cuộc chiến với lệ quỷ, cũng sợ Tô Viễn gặp chuyện ngoài ý muốn, nên mới có sự chuẩn bị này. Ta có nhiều giấy người, dù cái này chết đi, vẫn có giấy người khác truyền đạt mệnh lệnh. Hà Nguyệt Liên bình tĩnh nói, tùy ngươi. Tình hình cũng không thể tệ hơn được nữa. Nhiều lắm là sau này giới dị năng lại thêm một con lệ quỷ Tần Lão mà thôi. Đây là điều đã dự đoán từ trước. Liễu Tam không nói gì nữa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía quỷ hồ. Chỉ chờ tượng của Tần Lão đến. Lúc này, quỷ hồ vốn yên tĩnh bắt đầu xuất hiện biến đổi. Ban đầu, chỉ có một số ít lệ quỷ có thể đứng trên mặt nước, thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ hồ. Nhưng sau khi đống xác chết của Dương Gian và Diệp Chân rơi xuống, nhiều bóng dáng quỷ dị từ quỷ hồ trồi lên. Không cần nghi ngờ, đây là những lệ quỷ luôn ẩn nấp trong quỷ hồ, nhưng không hiểu vì sao lại thoát khỏi sự khống chế của quỷ hồ. Chỉ trong chốc lát, quỷ hồ đầy ắp lệ quỷ. Đây là quỷ hồ mất kiểm soát sao? Tô Viễn chắc chắn đã gặp chuyện rồi. Liễu Tam nghĩ vậy. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình nhầm. Quỷ hồ không phải mất kiểm soát, mà là đã đầy ắp lệ quỷ, nước hồ không thể chứa thêm nữa, nên mới xảy ra hiện tượng này. Những lệ quỷ cấp thấp vẫn nằm yên trong hồ, còn những lệ quỷ cấp cao đã sống lại, nhân cơ hội thoát khỏi quỷ hồ. Hiện tượng này đã từng xảy ra một lần, khi xử lý sự kiện quỷ hồ. Tuy nhiên, mọi việc lại có biến chuyển. Tô Viễn, người tưởng chừng đã lâu không lộ diện, lại xuất hiện. Hắn từ U Linh thuyền lao ra, lơ lửng trên quỷ hồ. Thấy Tô Viễn, Liễu Tam lập tức sáng mắt lên, nhưng rồi lại mờ đi. Tô Viễn xuất hiện quá muộn, căn bản không thể thay đổi gì được. Ba người trước kia liều chết chiến đấu với thuyền trưởng cũng thế, giờ chỉ còn một người, làm sao có tác dụng. Ngay khi Tô Viễn thoát khỏi U Linh thuyền, hắn cũng cảm nhận được điều bất thường. Rất nhanh, hắn nhìn thấy xác của Dương Gian và Diệp Chân, nhíu mày. Hai người liên thủ mà vẫn bị U Linh thuyền đánh bại, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Theo lý mà nói, dù không thắng cũng phải chống đỡ được chứ. Nhưng may mắn là hắn đã có chuẩn bị. Nghĩ vậy, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn về phía nào đó. Sự xuất hiện của Tô Viễn lập tức thu hút sự chú ý của thuyền trưởng. Thuyền trưởng dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Những lệ quỷ trên mặt hồ cũng quay đầu nhìn về phía Tô Viễn, đồng loạt, như được huấn luyện vậy. Bị vô số con quỷ nhìn chằm chằm, người khác chắc đã bỏ chạy rồi. Nhưng Tô Viễn không những không sợ, mà còn nở một nụ cười như khiêu khích. Đúng lúc này, một tiếng chuông dài vang lên. Đông, đông, đông. Đây là tiếng chuông đồng hồ, dường như đã đến một thời điểm nào đó, tiếng vọng bắt đầu. Chương 1368, hành động mới. Nghe chưa? Đây là tiếng vọng nghịch chuyển sinh tử. Nhìn thuyền trưởng vẫn mặt không biểu tình, Tô Viễn khẽ thì thầm, mở lòng bàn tay. Chiếc đồng hồ quả lắc trọng khải kia thực ra chỉ có thể khiến thời gian quay ngược lại nửa giờ. Nhưng dù vậy, nó vẫn vô cùng đáng sợ. Bởi vì loại trọng khải này ảnh hưởng cả người lẫn quỷ. tiếng chuông ngân vang, thời gian tại khu vực này nhanh chóng lui lại. Mọi thứ, cứ như thước phim đang tua ngược. Lệ quỷ thoát khỏi sự kìm kẹp, lại bị nhấn chìm xuống hồ nước. Những thi thể chất chồng giờ đây lại nhảy khỏi mặt nước, trở lại con thuyền. Thân hình Tô Viễn cũng trở nên mờ ảo, như sắp biến mất. Đó là bởi vì trong lúc dương gian, Diệp Chân giao chiến với thuyền trưởng, Tô Viễn luôn ở trong khoang thuyền U Linh thuyền dò xét, nên khi thời gian nghịch chuyển, hình ảnh của hắn không còn hiện diện bên ngoài. Đồng hồ quả lắc trọng khải khiến mọi chuyện trở lại quỹ đạo ban đầu. Đây là sức mạnh của thời gian, cũng là sự đáng sợ của năng lực linh dị, nó có thể thao túng cả thời gian. Dưới sự tác động linh dị này, không gì là không bị quấy nhiễu, chỉ trừ thuyền trưởng. Không biết dùng năng lực gì, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề bị trọng khải ảnh hưởng, chỉ nhìn Tô Viễn bằng ánh mắt lạnh lùng. Tuy điều này nằm trong dự liệu, nhưng Tô Viễn sau đó phát hiện thân thể mình đột nhiên cử động, như bị trọng khải ảnh hưởng, dường như muốn rời khỏi đây, trở lại khoang thuyền như trước. Hắn cũng bị đồng hồ quả lắc trọng khải ảnh hưởng, khi thời gian quay ngược, bản thân cũng trở về quỹ đạo ban đầu. Nhưng Tô Viễn không thể để điều đó xảy ra. Nếu hắn lại lên U Linh thuyền, Dương Gian và Diệp Chân sẽ lại chết một lần nữa. Vì vậy, hắn nhất định phải khống chế mọi chuyện, giữ mình ở thời điểm này. Lúc này, quỷ vực Tô Viễn khuếch tán ra, phạm vi không lớn, chỉ bao phủ vài mét xung quanh. Nhưng phạm vi vài mét đó lại hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, không bị ảnh hưởng bởi đồng hồ quả lắc trọng khải. Bởi vì ở đây cũng xuất hiện hiện tượng trọng khải. Tô Viễn chỉ cần kéo thời gian trọng khải của mình về trước khi đồng hồ quả lắc vang lên, như vậy có thể tránh bị đồng hồ quả lắc trọng khải cuốn vào, đứng yên tại chỗ. Đây là chỗ linh dị khó hiểu. Mọi thứ xung quanh thay đổi, chỉ có Tô Viễn và thuyền trưởng đứng trên mặt hồ là không đổi. Rất nhanh, một bóng quỷ đen kịch đứng lên. Trên khuôn mặt cao lớn, đen nhánh ấy là một khuôn mặt vẽ bằng thứ giống như máu tươi, giống hệt Dương Gian. Đó là dấu vết của tờ báo nhúng máu, nay đã là một phần của bóng quỷ, chuẩn bị sửa đổi trí nhớ người khác. Khác với trước đây, khuôn mặt trên bóng quỷ giờ đây rõ ràng, và khi đồng hồ quả lắc ngừng lại, những con mắt quỷ dị trên bóng đen mở ra. Dương Gian sống lại. Cùng lúc đó, thân thể hắn hồi phục. Rồi Diệp Chân đứng dậy. Ngoại trừ vết thương do giao chiến linh dị để lại nằm ngoài phạm vi đồng hồ quả lắc trọng khải, còn lại đều không hề hấn gì. Hai người tỉnh lại sau trạng thái trọng khải, vẻ mặt ngạc nhiên, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ký ức trước khi chết biến mất, chỉ còn lại nửa giờ trước đó. Bởi vì phạm vi đồng hồ quả lắc trọng khải chỉ quay ngược được nửa giờ, nên trong trí nhớ của họ, Tô Viễn luôn ở bên cạnh, nhưng giờ lại xuất hiện gần U Linh thuyền, điều này khiến họ khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta cảm thấy hơi không thực tế. Diệp Chân khó chịu dụi mũi, nhưng đứa bé quỷ dị sau lưng hắn lại há miệng, dường như đang tiết lộ thông tin quan trọng nào đó. Ánh mắt hắn lập tức ngạc nhiên, nhìn Tô Viễn với vẻ kinh ngạc. Dương Gian dường như cũng đoán được điều gì, nhìn về phía Tô Viễn với ánh mắt thăm dò. Dù sao hắn cũng là người từng trải qua trọng khải quy mô lớn, chắc chắn có chút suy đoán. Tô Viễn không giấu giếm, nói thẳng với hai người, "Để các ngươi vừa chết, ta dùng đồng hồ quả lắc trọng khải kéo các ngươi lại." "Cái gì?" "Ta, Diệp Mỗ, lại chết trên một chiếc thuyền nhỏ." "Đáng giận." "Đáng hận." "Thật xấu hổ." Diệp Chân không tin nổi mà hét lên trước cả Dương Gian. Theo hắn, tung hoành giới linh dị nhiều năm, giờ lại thua một con quỷ, thật quá mất mặt, lại còn trước mặt Tô Viễn và Dương Gian, quả thực là mất mặt ném vào nhà bà ngoại. Nhưng không thể phủ nhận, thuyền trưởng thật sự đáng sợ, ít nhất với thực lực cá nhân hắn, khó lòng chống lại lệ quỷ như vậy. Nghĩ vậy, Diệp Chân không còn uể oải nữa. So với trước, sức mạnh của hắn yếu đi nhiều. Nhưng cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều không phản ứng lại lời hắn. Dương Gian nhìn Tô Viễn, chậm rãi nói, thuyền trưởng quá khó đối phó, nhưng hắn chọn nơi này, khiến ta nảy ra một ý tưởng. Trùng hợp thay, ta cũng có một ý tưởng. Tô Viễn đáp, vô cùng tự nhiên nhìn Dương Gian. Chỉ cần ngươi không biết ta là kẻ xuyên việt, thì kế hoạch của ngươi chính là kế hoạch của ta. Chưa đợi Dương Gian nói hết, Tô Viễn lên tiếng, ở nơi này cách cổ trạch không xa, chúng ta dẫn thuyền trưởng vào đó, mượn khu rừng quỷ và lão gia hỏa trong cổ trạch để đối phó hắn. Dương Gian gật đầu nhẹ. Ý tưởng của Tô Viễn không khác gì ý nghĩ của hắn. Nhưng kế hoạch dễ nói, thực hiện ra sao lại cần cân nhắc nhiều vấn đề. Thuyền trưởng là lệ quỷ có ý thức của người sống, nếu phát hiện nguy hiểm, ba người họ khó lòng ngăn cản. Cho nên cụ thể làm thế nào, cần bàn bạc thêm. Hơn nữa còn có những con quỷ trên U Linh thuyền, tuy có thể đối phó, nhưng không thể bỏ qua. Trong lúc Dương Gian suy nghĩ, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên mạnh mẽ. Chỉ thấy những thi thể che khuất bầu trời lại xuất hiện, từ U Linh thuyền rơi xuống, số lượng đủ để bao phủ ba người. Điều đáng sợ nhất là, nhiều thi thể mở mắt tỉnh dậy trong lúc rơi xuống. Chương 1369, dụ địch. Đồng hồ quả lắc khiến mọi thứ quay về quá khứ. Thế là, hai con lệ quỷ đã từng chôn vùi Dương Gian và Diệp Chân lại xuất hiện trên thuyền. Thuyền trưởng, hắn lại dùng mưu kế cũ, khiến lũ lệ quỷ tấn công họ. Chỉ khác là, lần này có thêm Tô Viễn. Nhưng thuyền trưởng thấy đó không thành vấn đề. Dù sao, ba người này, ai cũng khó thoát chết. đáng chết. Thấy cảnh tượng ấy, Diệp Chân vừa sợ vừa giận, nắm chặt hai tay, không biết phải làm sao. Linh dị bao trùm dày đặc, họ không thể trốn. Hơn nữa, rất nhiều lệ quỷ khi rơi xuống, vốn phải tuân theo quy luật giết người mới có thể hành động, giờ đây lại bị thuyền trưởng khống chế, đồng loạt tấn công ba người. Lệ quỷ bỏ qua quy luật giết người để trực tiếp tấn công người, thủ đoạn quỷ dị này thật sự là chưa từng thấy, khiến người ta nghi hoặc. Nhưng giờ không kịp suy nghĩ nhiều, vì lệ quỷ đã gần kề. Khinh người quá đáng. Coi ta Diệp Mỗ là bùn nhào không thành sao. Vì đánh không lại thuyền trưởng, lại phải đối mặt đám lệ quỷ, Diệp Chân cảm thấy vô cùng ức chế. Đối mặt một con lệ quỷ lao tới, hắn không chút do dự, một quyền đập mạnh vào mặt nó, đánh bay xuống nước, rồi chìm nghiễm trong quỷ hồ. Đừng liều mạng, mau tụ hợp với Tô Viễn. Dương Gian hô lên, định đến chỗ Tô Viễn. Nhưng hắn chợt thấy Tô Viễn mặt mày thống khổ, liền qua một tiếng, phun ra một nguồn máu đen, lẫn lộn cả ruột gan. Dương Gian. Diệp Chân. Tô Viễn đau đớn kêu lên, không tốt, ta vừa cứu các ngươi, hao tổn quá nhiều sức lực, giờ khó khống chế, mau lui đi. Thuyền trưởng này khó đối phó lắm, ta phải nghĩ kế. Nói xong, hắn quay người bỏ chạy. Hành động quá đáng này khiến Dương Gian giật mình. Dù định dụ thuyền trưởng vào cổ trạch, nhưng hành động này quá giả tạo. U Linh Thuyền, loại lệ quỷ mang ý thức người sống này, liệu có thể bị lừa? Nhưng Tô Viễn đã hành động, hắn đành phải làm theo. Hắn mở mắt quỷ, ma trời lập tức tàn sát bừa bãi trên quỷ hồ. Một số lệ quỷ bị đốt cháy, đứng sững tại chỗ, nhưng phần lớn vẫn lao tới bất chấp thương tích. Nắm lấy cơ hội, hắn cùng Diệp Chân đến gần Tô Viễn. Nhanh chóng, ba người hội hợp, nhưng một bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên tóm lấy mắt cá chân Tô Viễn, một lực lượng khủng khiếp kéo hắn đi. Tô Viễn đạp một cước. Lực không mạnh, nhưng con lệ quỷ đó như bị xe tải đâm, bay văng ra, thân thể biến dạng, bất động như chết. Ừ. Diệp Chân thấy vậy, trợn mắt kinh ngạc. Chưa kịp phản ứng, hắn thấy Tô Viễn đấm thẳng vào một con lệ quỷ đang lao tới. Phanh. Tiếng động mạnh cùng tiếng xương gãy vang lên. Con lệ quỷ kia đầu lõm xuống, cổ gãy, thân thể đinh tại chỗ, mất đi khả năng vận động. Cảnh tượng này làm Diệp Chân choáng váng. Vừa nãy còn thổ huyết, giờ lại mạnh hơn trước. Vô lý. Những lệ quỷ trước mặt họ không phải loại tầm thường, mà là sau khi trải qua sàng lọc của quỷ hồ, đối phó một con cũng không dễ, cần toàn lực ứng phó. Nhưng giờ Tô Viễn như đang quét rác, lệ quỷ tấn công hắn đều không sao cả, ngược lại bị đánh bay, mất khả năng vận động, lâm vào yên lặng. Chẳng lẽ thổ huyết lại có hiệu quả tăng sức mạnh, chiến lực tăng gấp bội? Diệp Chân rơi vào trầm tư. Nhưng nhiều hơn cả là ghen tị đến muốn khóc. Thật tuyệt vọng, cuộc đời dường như chìm vào bóng tối. Dương Gian cũng kinh hãi trước biểu hiện của Tô Viễn. Những lệ quỷ đến gần đều bị Tô Viễn đánh bay, không phải chỉ dựa vào sức mạnh, mà là một loại linh dị lực lượng khủng khiếp đẩy chúng ra. Tô Viễn vào khoang thuyền U Linh Thuyền chẳng lẽ điều khiển được lệ quỷ mới? Thay đổi này quá lớn. Nhưng khống chế lệ quỷ mới không thể mạnh đến vậy chứ. Ai cũng biết, người điều khiển quỷ càng mạnh, không gian tiến bộ càng nhỏ, vì linh dị đã đạt đến trạng thái cân bằng, không dám tùy tiện khống chế quỷ khác. Dù khống chế được, cũng chỉ chọn những con không ảnh hưởng đến sự cân bằng linh dị của bản thân, mà loại quỷ này thường không mạnh. Dương Gian bản thân muốn tiến bộ cũng rất khó, không phải không dám khống chế linh dị lực lượng mới, mà là vì sơ sẩy một chút linh dị sẽ mất khống chế. Tô Viễn cũng vậy. Nhưng giờ, linh dị lực lượng Tô Viễn thể hiện mạnh đến khó tin, linh dị đó tuyệt đối không phải người sống có thể khống chế, vì người điều khiển quỷ không thể ép được loại lệ quỷ này. Nhưng dù sao, Tô Viễn càng mạnh, càng có lợi cho họ. Nghĩ vậy, Dương Gian nói, giả thì giả cho tốt, đừng dây dưa quá lâu với lệ quỷ, kẻo lộ. Tô Viễn gật đầu, đổi hướng, đến gần một tòa nhà lớn ở Đại Châu Thành. Trong mắt quỷ trắng bệch, lại là một cảnh tượng khác. Đó không phải thành thị hiện đại, mà là một khu rừng già âm u, giữa rừng là một cổ trạch lâu năm bị niêm phong, xung quanh tĩnh lặng như chết. Nhưng trong mắt quỷ khác, rừng già và cổ trạch biến mất, trước mắt lại là quảng trường và cao ốc. Sự thật và cảnh tượng linh dị hiện ra chồng chéo, khiến người ta khó thích ứng. Chương 1370, Tô Viễn khiêu khích. Rõ ràng, sau khi khống chế chiếc xe buýt linh dị, bản thân linh dị thể cũng được tăng cường toàn diện. Dù chiếc xe công vụ quỷ bị tổn hại, không hoàn chỉnh, nhưng với Tô Viễn mà nói, đó vẫn là một nguồn bổ sung khổng lồ. Vì vậy, hắn bỏ qua sự ngăn cản của lệ quỷ, mạnh mẽ lao tới, hướng thẳng về phía vị trí của ngôi nhà cổ trong tầm nhìn. Hai người phía sau hắn, Dương Gian và Diệp Chân, áp lực cũng giảm đi đáng kể. Nhìn thấy tình thế đột nhiên đảo ngược, Liễu Tam lại tỉnh táo và bắt đầu hành động. Vùng ảnh hưởng của đồng hồ quả lắc trọng khải chỉ bao phủ khu vực quanh U Linh Thuyền, không ảnh hưởng đến hắn và Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo nàng quan sát, Tô Viễn chỉ sau khi bước vào khoang thuyền đã có sự thay đổi cực lớn. Trước đó, nàng không thể đoán được nội tình của hắn, nhưng giờ đây, hắn càng trở nên đáng sợ hơn. nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế của hai người kia giờ đây gần như bất khả thi sao? Nàng phải sống mãi dưới bóng ma của họ hay sao? Tô Viễn tiến vào khoang thuyền U Linh Thuyền và khống chế lệ quỷ mới sao? Sao sự khác biệt lại lớn đến vậy? Nhưng dù khống chế lệ quỷ mới cũng không thể mạnh đến mức này chứ, hay là hắn đang giấu thực lực? Nhưng khác với sự chú ý của Hà Nguyệt Liên, Liễu Tam lại chẳng quan tâm chút nào. Với hắn, Tô Viễn càng mạnh càng tốt, như vậy đối phó thuyền trưởng U Linh Thuyền mới càng có hy vọng. Chẳng phải điều này rất tốt sao? Đây là tin tốt, Tô Viễn mạnh hơn, việc đối kháng U Linh Thuyền và thuyền trưởng sẽ chắc chắn hơn. Nhưng hắn giờ thay đổi lớn thật, đoán chừng là đã thật sự khống chế lực lượng linh dị mới, nhìn qua không đơn giản, hắn có thể trụ vững đến cuối cùng không? Liễu Tam nhíu mày, lời nói lộ rõ sự lo lắng. Lực lượng linh dị càng đáng sợ thì cái giá phải trả càng lớn, điều này không ai có thể tránh khỏi, dù là người điều khiển quỷ. Nhưng giờ hắn cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể làm mắt tai, liên tục truyền tin về tổng bộ. Cho nên, hắn chỉ có thể cầu nguyện họ giải quyết được việc này thuận lợi. Nhanh chóng, dưới sự dẫn dắt của Tô Viễn lao tới mạnh mẽ, Dương Gian và Diệp Chân có thể nói là tiến tới không vướng víu gì. Những con quỷ vây quanh không thể ngăn cản, bị Tô Viễn đâm thẳng bay ra ngoài, dù lệ quỷ tấn công cũng không làm nên chuyện gì. Dù là lời nguyền của lệ quỷ hay là tấn công linh dị, đều không có tác dụng lên hắn. Tình huống này khiến Dương Gian thậm chí muốn gọi Tô Viễn quay lại, cùng thuyền trưởng cứng rắn đối đầu. Nhưng lý trí đã kiềm chế sự xúc động này. Dù sao Dương Gian biết rõ, xe buýt linh dị bị U Linh Thuyền đâm nát, lại chính là do hắn tự mình điều khiển. Vì vậy, dù giờ Tô Viễn cướp được xe buýt linh dị, cũng không phải là đối thủ của thuyền trưởng. Tất nhiên, Tô Viễn cũng không biết liệu mình có thể kiềm chế được thuyền trưởng hay không, nhưng khả năng thành công không lớn. U Linh Thuyền luôn bám sát thuyền trưởng, cho dù hắn đánh bại thuyền trưởng, nếu thuyền trưởng muốn chạy, hắn cũng không thể ngăn cản. Vì vậy, đây là phương án mà Tô Viễn lựa chọn sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Bởi vì đó là cách tốt nhất để công thành danh toại. Nếu để thuyền trưởng và lệ quỷ thoát đi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đột nhiên, Tô Viễn dừng lại. Trong tầm mắt, họ đã đến gần ngôi nhà cổ, trong thực tế, vị trí tương ứng của ngôi nhà cổ lại rất tiện lợi, nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà lớn bỏ hoang. Trung tâm của khu đất trống tương ứng với sân vườn của ngôi nhà cổ. Nói cách khác, chỉ cần thuyền trưởng đứng giữa khu đất trống đó, sau đó hắn dùng sức mạnh linh dị phá vỡ giới hạn thực tại, thì thuyền trưởng sẽ lập tức rơi vào trong ngôi nhà cổ. Lúc này, Tô Viễn dừng lại, Dương Gian phía sau hắn lập tức nhận ra, nơi đây chắc hẳn là vị trí ngôi nhà cổ, cũng trở nên căng thẳng. Dù sao, lão nhân trong ngôi nhà cổ kia, sức mạnh kinh khủng của hắn chắc chắn không kém, thậm chí còn mạnh hơn thuyền trưởng. Chỉ có Diệp Chân vẻ mặt không rõ lắm, thấy hai người dừng lại, cũng vô thức dừng bước. Phía sau họ, những con lệ quỷ trên mặt hồ bắt đầu hoạt động, thuyền trưởng lẫn trong đó, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm ba người họ, rõ ràng là đã theo sát họ từ đầu đến cuối, không hề rời đi. Nếu không, hắn đã cùng những con lệ quỷ khác đuổi theo, điều này cho thấy hắn quyết tâm chôn vùi ba người họ. Lúc này, Tô Viễn nhìn Dương Gian. Việc tiếp theo, giao cho ta, các ngươi lui đi trước. Cái gì? Dương Gian lập tức sững sờ. Thuyền trưởng U Linh Thuyền không phải dạng vừa. Trước đây ba người họ chiến đấu lâu như vậy mà vẫn không thể bắt giữ hắn, giờ Tô Viễn một mình làm sao được. Dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Tô Viễn từ tốn nói, yên tâm, không chết được đâu, hơn nữa bên ngoài còn có việc cần ngươi làm. Những con lệ quỷ kia, giao cho ngươi và Diệp Chân dọn dẹp, nhất là con thuyền đó. Thuyền trưởng và U Linh Thuyền có mối liên hệ bí ẩn, ngươi phải tìm cách lái nó đi, không thể để thuyền trưởng tìm được cơ hội chạy trốn. Hơn nữa ngoài ta ra, ngươi cũng khống chế một phần linh dị của quỷ hồ, việc này giao cho ngươi là hợp lý nhất. Tức thì, Dương Gian hiểu ra kế hoạch của Tô Viễn. Nhưng vẫn cau mày nói, được rồi, nhưng giờ nhất định phải dẫn thuyền trưởng đến vị trí 7, ngươi có cách nào? Dương Gian cũng nghĩ không ra cách nào để thuyền trưởng chủ động đi tới. Dù họ có đèn cầy quỷ trắng, có thể hấp dẫn lệ quỷ, nhưng bày đèn cầy lên mặt đất, rõ ràng là nói cho thuyền trưởng biết nơi đó có vấn đề, thuyền trưởng chắc chắn sẽ không sa vào cạm bẫy. Dù sao, thứ quỷ này lại có trí tuệ của người sống. Đáng tiếc là, đồng tiền trước đây hắn có đã bị mất, nếu không thì có thể thử. Cái này không cần các ngươi lo, ta có cách của ta, lát nữa vào tòa nhà, chúng ta chia ra. Tô Viễn nói, rồi lui lại, dẫn hai người vào tòa nhà bỏ hoang đó. Ngay khi họ vừa bước vào, những con lệ quỷ liền ập tới. Nhưng thuyền trưởng vẫn đứng ngoài tòa nhà trên mặt nước, không hề nhúc nhích, dường như nó cảm nhận được một chút nguy hiểm, nên không tùy tiện tới gần. Hiển nhiên, hành động bất thường của ba người đã khiến nó nghi ngờ. Đây chính là sự đáng sợ của ý thức người sống do lệ quỷ tạo ra. May mắn là trong nhiều năm linh dị xuất hiện. Chỉ có một mình thuyền trưởng như vậy, nếu không, thế giới này đã sớm bị lệ quỷ thống trị. Bước vào tòa nhà, ba người chậm bước lại. Nhiều lệ quỷ bám theo, nhưng không có bóng dáng thuyền trưởng, ngay cả mắt quỷ của Dương Gian cũng không thể nhìn thấy thuyền trưởng lẫn trong đám lệ quỷ. Nhưng xuyên thấu qua bức tường, có thể thấy, thuyền trưởng vẫn đứng bất động bên ngoài tòa nhà, không có ý định bước vào. Hình như không được, thứ quỷ này không mắc mưu. Không. Nó đã bị lừa rồi. Tô Viễn nở một nụ cười lạnh. Những con quỷ xuất hiện trên quỷ hồ đang liên tục xông vào tòa nhà, rõ ràng cho thấy thuyền trưởng dự định tiêu hao những con quỷ khác để giết chết ba người họ, nhưng việc nó đứng ngoài bất động cho thấy nó không biết nơi này có cách đối phó nó, nên mới dùng những con lệ quỷ khác để thăm dò. Nhưng kiểu thăm dò này không thể kéo dài mãi, chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn, thuyền trưởng sẽ cho rằng họ không có gì đặc biệt, đến lúc đó mới là thời cơ thu hoạch. Cho nên giờ Tô Viễn lo lắng nhất là nó cùng U Linh thuyền biến mất. Đó mới là điều không ai ngăn cản được. Đồng thời, những con lệ quỷ lao tới tấn công ba người. Trong bóng tối, một bóng dáng mờ ảo lắc lư, một cái đầu người chết trắng bệch từ bóng tối thò ra, rồi kẻo kẹt quay cổ cứng nhắc, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm ba người. Giây phút này, Cổ Dương Gian và Diệp Chân vô thức quay cùng, phát ra tiếng kẻo kẹt, chỉ có Tô Viễn không hề bị ảnh hưởng. Ngay lúc đó, chưa đợi Dương Gian ra tay, Diệp Chân đã ra tay trước, chống lại đòn tấn công linh dị, lao tới, đấm thẳng vào cái đầu thò ra từ bóng tối. Tiếng động lớn vang lên, cái đầu trắng bệch như bị trọng thương mà thụt lại, muốn trốn vào bóng tối. Nhưng Diệp Chân làm sao chịu bỏ qua, liên tiếp mấy quyền giáng xuống. Nhanh chóng, cái đầu trắng bệch biến dạng, rồi phát ra tiếng động quái dị, nhanh chóng rút vào bóng tối, cả bóng tối ở góc đó cũng biến mất cùng lúc. Đánh nhiều quyền thế mới chịu lăn. Thật là cứng đầu. Diệp Chân không nhịn được lầm bầm. Nhưng điều này đã chứng minh, những con quỷ tấn công không dễ đối phó, hắn mất khá nhiều công sức mới đánh lui được một con lệ quỷ. Nếu có thêm quỷ tấn công, hắn rất khó chống đỡ, cho nên đành chịu những đòn tấn công. Nhưng như vậy thương tích sẽ tăng lên. Vì vậy, so sánh với Tô Viễn, Diệp Chân mới hiểu được Tô Viễn đáng sợ đến nhường nào. Hắn tận mắt chứng kiến, đối phó với lệ quỷ bất ngờ tấn công, Tô Viễn xử lý như thể đang đi dạo, thỉnh thoảng giơ tay, duỗi chân, những con lệ quỷ tấn công ba, một tiếng đã không biết lăn đi đâu, rất lâu sau mới xuất hiện lại. Kiểu xử lý thoải mái đó khiến Diệp Chân càng xem càng ngưỡng mộ. Nếu là người khác, hắn đã đoạt linh dị của đối phương rồi. Nhưng đối phương là Tô Viễn, hắn căn bản không đánh lại. Chỉ có thể trút giận lên những con lệ quỷ tấn công mình. Dưới tình huống có Tô Viễn và Dương Gian chia sẻ áp lực, hắn hoàn toàn dựa vào linh dị của mình để liều chết. Nhưng tình huống này không kéo dài lâu. Nhanh chóng, cùng với một làn sương mù xanh nâu, hai người biến mất trong đó, ngay cả thuyền trưởng cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của họ nữa. Ngay cả những con lệ quỷ liên tục xông vào tòa nhà cũng một đi không trở lại. Dù cuộc chiến linh dị vẫn tiếp diễn trong tòa nhà bỏ hoang, nhưng, lúc này, có thể nghe thấy những âm thanh rợn người. Dường như có thứ gì đó đang bị gặm nhấm. Tình huống này khiến thuyền trưởng ở ngoài tòa nhà trên quỷ hồ bắt đầu sao động, nó không còn đứng bất động như trước, mà bắt đầu đi lang thang quanh tòa nhà, giống như một người gặp vấn đề đang lo lắng, tự hỏi có nên vào tòa nhà để giết chết ba người bên trong. Từ cuộc chiến vừa rồi, thuyền trưởng đã thăm dò ra, ba người kia thực ra không làm gì được nó. Điều duy nhất khiến nó hơi dè chừng là Tô Viễn, chỉ có hắn mới khiến nó cảm thấy bất an, nên mới sinh ra tâm lý muốn bóp chết mối đe dọa ngay từ trong trứng nước. Đây cũng là sự nguy hiểm của khả năng suy nghĩ của người sống do nó tạo ra. Cũng như câu nói, người biết quỷ đáng sợ, nhưng quỷ chưa chắc biết lòng người độc ác. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, bản tính lệ quỷ bắt đầu chiếm ưu thế, bản năng muốn giết chết ba người càng lộ rõ. Nhưng thuyền trưởng không biết, giờ Dương Gian và Diệp Chân đã rời khỏi chiến trường, lặng lẽ rời đi, nghỉ ngơi ngắn để khôi phục sức lực, đồng thời tìm cách đối phó U Linh thuyền. Cho nên ở lại đó, chỉ còn Tô Viễn và vô số quỷ. Phương pháp quỷ đối phó quỷ được hắn sử dụng rất tinh tế. Dù xét về cấp độ đáng sợ, những con quỷ này kém xa những con lệ quỷ có thể thoát khỏi sự ràng buộc của quỷ hồ, nhưng thắng ở số lượng. Dưới chiến thuật dùng số lượng tạo ra chất lượng này, hai bên lại duy trì một sự cân bằng kỳ lạ. Những con quỷ bị tiêu diệt, cũng có một số lệ quỷ bị chúng nuốt chửng, do đó càng mạnh hơn. Có thể đoán trước, nếu tiếp tục như vậy, người thắng cuối cùng vẫn là Tô Viễn. Cho nên giờ Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được sự nóng vội của thuyền trưởng bên ngoài, nó bắt đầu đi lại quanh tòa nhà, dường như đang do dự có nên tiến vào. Lúc này Tô Viễn mới nở một nụ cười gian xảo, bởi mỗi lần nó đi lại đều càng gần tòa nhà này hơn, đồng thời cũng gần vị trí ngôi nhà cổ hơn, mà sự thay đổi này chính là điều Tô Viễn cần. Cho nên trong tình huống này, Tô Viễn chọn cách thêm củi vào lửa. Làn sương mù xanh nâu dưới sự điều khiển của hắn bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một chữ khổng lồ. Lồi. Nó không chỉ là chữ, mà còn như một nắm đấm, ngón giữa dựng thẳng lên đặc biệt nổi bật. Đúng vậy, Tô Viễn công khai khiêu khích như vậy. Nếu thuyền trưởng chỉ là lệ quỷ bình thường, tự nhiên sẽ không phản ứng với hành vi này, nhưng nó lại có khả năng suy nghĩ của người sống, thì khác rồi. Dường như sợ thuyền trưởng không tức giận, làn sương mù lại ngưng tụ thành những thứ tương tự, rồi chậm rãi bay ra khỏi tòa nhà, như thể muốn đâm thẳng vào mặt thuyền trưởng. Cuối cùng, đối mặt tình huống này, thuyền trưởng cuối cùng đã hành động, không bỏ qua. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1371, đánh vỡ pho tượng. Có lẽ do thăm dò lâu ngày, thuyền trưởng phát hiện tòa nhà không hề có bẫy rập, mà những lệ quỷ kia đều bị Tô Viễn dùng năng lực linh dị giải quyết hết. Trừ lần đó ra, nó không phát hiện bất cứ điều gì khác thường ở hắn. Đương nhiên, cũng có thể vì ba người ban đầu không gây ra đủ uy hiếp cho hắn. Vì thế, giờ phút này nó bắt đầu hành động. Nói cho cùng, là ý thức người sống của nó kiềm chế không nổi bản tính lệ quỷ, nguyên nhân nó do dự không quyết, chính là muốn giết ba người. Cho nên dù nhận ra ba người khác thường, nó cũng không nhận thức được nguy hiểm thực sự đến từ đâu. Tòa nhà không có bẫy rập thực sự nằm ở khu đất trống trước cửa tòa nhà, chính là con đường phải đi qua để vào tòa nhà. Đương nhiên, lệ quỷ thực sự muốn vào tòa nhà có thể tùy ý đi từ bất cứ chỗ nào. Nhưng thuyền trưởng này bị ý thức người sống điều khiển, hành động có thể tuân theo quy luật nhất định của người sống, khả năng lớn là sẽ vào từ cửa chính tòa nhà. Mà đây chính là cơ hội Tô Viễn đang chờ. Lúc này, Dương Gian và Diệp Chân đã rời khỏi khu vực đó, nhanh chóng bị Liễu Tam và Hà Nguyệt Liên đang quan sát từ xa phát hiện. Dương Gian, ngươi không sao thật tốt quá. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, tưởng chắc chúng ta thua rồi. Giọng Liễu Tam rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, nhưng hắn vẫn rất nghi ngờ, tại thời khắc mấu chốt này, sao Dương Gian và Diệp Chân lại xuất hiện ở đây mà không đi đối phó thuyền trưởng U Linh? Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Viễn đang đối phó thuyền trưởng U Linh. Dương Gian thuật lại chi tiết cho Liễu Tam. Nghe xong, Liễu Tam kinh hãi, ê một mình hắn. Sao lại tách ra? Như vậy áp lực càng lớn chứ. Mà còn có cả đám lệ quỷ tiêu hao hắn, hắn chịu nổi không? Đó là quyết định của hắn, đã đặt bẫy cho thuyền trưởng U Linh, chờ thuyền trưởng mắc câu. Nhưng giờ nhìn thì, hai bên vẫn đang giằng co. Nói xong, Dương Gian liên tục nhìn về phía tòa nhà, dù chưa có kết quả nhưng hắn có linh cảm, người thắng chắc chắn là Tô Viễn. Đây là linh cảm xuất phát từ bóng tối. Nghĩ đến đây, Dương Gian lại nhìn về phía Liễu Tam. Pho tượng Tần lão vận chuyển tới chưa? Liễu Tam hơi sững sờ, dường như không hiểu sao Dương Gian lại đột nhiên nhắc đến Tần lão. Nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại, gật đầu, "Ê đương nhiên, đã chuẩn bị sẵn sàng." "Tốt lắm, vận chuyển pho tượng tới đây ngay." Dương Gian ra lệnh. Nhưng lúc này, Hà Nguyệt Liên nghi ngờ, "Ngươi chẳng lẽ giờ muốn dùng tới quân ác chủ bài đó sao?" Là đội trưởng mới, nàng chưa từng gặp Tần lão, nhưng biết Tần lão là nhân vật như thế nào. Một người sống từ thời dân quốc đến giờ, tất nhiên không tầm thường. Chỉ là nàng không hiểu sao Dương Gian lại ra lệnh này vào lúc này, vì trước đó đã nói, nếu không vạn bất đắc dĩ thì không thể động đến pho tượng. U Linh thuyền nhất định phải giải quyết triệt để. Tô Viễn từng nói, hắn sẽ đối phó thuyền trưởng, ta tin tưởng hắn. Như vậy, chúng ta chỉ còn U Linh thuyền. Dương Gian nói, thực ra Tô Viễn đã nói với hắn muốn phá cục nhanh chóng, cách tốt nhất để giải quyết U Linh thuyền là để Tần lão ra tay. Về thời gian, họ không có nhiều lợi thế. Thuyền trưởng tuy đáng sợ, nhưng U Linh thuyền mới là phiền toái thực sự. Vì U Linh thuyền nếu không khống chế được, không biết về sau sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối, thậm chí lại sinh ra lệ quỷ như thuyền trưởng cũng không phải không thể. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Liễu Tam gật nhẹ đầu, lập tức gọi điện, để vận chuyển pho tượng Tần lão tới đây, vị trí bên cạnh tòa nhà này. Điện thoại kết thúc. Rất nhanh. Trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú của động cơ máy bay, rồi một pho tượng vàng ròng rơi xuống nhanh chóng từ trên đầu mọi người. Đến rồi. Mọi người lập tức bị pho tượng Tần lão thu hút. Nhưng đối mặt pho tượng rơi xuống bằng dù đó, lòng mọi người đều nặng trĩu. Vì từ khi Tần lão bị phong ấn trong pho tượng vàng ròng, bị vàng ngăn cách, không ai biết giờ Tần lão ra sao. Nếu Tần lão chết trong pho tượng, hành động của họ vô hình trung thả ra một lệ quỷ cực kỳ đáng sợ, hơn nữa họ sẽ là người đầu tiên hứng chịu. Tình huống này không thể giằng co, bất kỳ bất ngờ nào đều dẫn đến thất bại. Dù sao, pho tượng vẫn cứ hạ xuống, cuối cùng với một tiếng vang lớn, pho tượng vàng nặng nề đập vào nóc nhà một tòa nhà cao tầng gần đó. Sức mạnh va chạm lớn ném ra một hố nhỏ trên bê tông cứng, may mà chất lượng tòa nhà khá tốt, nếu không có thể sập sàn. Đất nứt nẻ, pho tượng vàng cũng biến dạng méo mó, nhưng không vỡ vụn, dù sao vàng rất bền, nhưng dù vậy, pho tượng vẫn nứt ra vài vết nẻ, có chất lỏng đen từ dưới pho tượng thấm ra. Mùi hôi thối nhàn nhạt theo gió bay tới bên người mọi người. Sắc mặt Liễu Tam lập tức biến đổi. Đây là dịch thể từ xác chết thối rửa sinh ra, chẳng lẽ Tần lão đã chết trong pho tượng này sao? Trong lòng hắn lập tức nảy ra suy đoán này, và khả năng lớn nó là sự thật. Cẩn thận, tình hình không ổn. Liễu Tam nhắc nhở. Đã thấy rồi, Tần lão phần lớn đã chết, giờ chúng ta có thể thả ra một con quỷ. Đó là Hà Nguyệt Liên, đồng thời nàng để ý phản ứng của Dương Gian, đáng tiếc trên mặt Dương Gian không có biểu hiện gì, chỉ có con mắt quỷ trên trán không ngừng chuyển động, dường như đang quan sát gì đó. Diệp Chân nói, kệ cái gì? Ông già đó chết rồi sao? Đừng sợ. Có ta Diệp đệ nhị vô địch đây, Tần lão đầu nếu chui ra, ta đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Rõ ràng, hắn đã quên sạch màn bị thuyền trưởng hành hung lúc nãy. Có lẽ trong lòng Diệp Chân, Tần lão yếu hơn thuyền trưởng U Linh. Dương Gian chậm rãi nói, Không cần căng thẳng vậy, nếu Tần lão thật chết rồi, thì lúc đó hắn sẽ không chọn phong ấn mình trong pho tượng. Cho nên vẫn còn cơ hội, hơn nữa Tô Viễn nói với ta, muốn giải quyết U Linh Thuyền, Tần lão mới là lựa chọn thích hợp nhất. Vậy chờ xem, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp Tần lão chết. Liễu Tam nói, để nếu có bất cứ bất ngờ gì, để ta chặn, ta chỉ là một giấy người, chết thì chết, Dương gia ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tổng bộ không thể lại để đội trưởng bị thương vong. Không cần lo, ta không sao. Dương Gian bình tĩnh nói, rõ ràng tự tin vào bản thân. Nhưng kỳ lạ là, pho tượng vừa nứt, theo lý mà nói, lệ quỷ chuẩn bị quỷ vực cơ bản không trói buộc được. Mà Tần lão rõ ràng đáp ứng điều kiện này, nhưng đến giờ Dương Gian vẫn không phát hiện bất thường, dù Tần lão thật chết rồi, lệ quỷ do hắn khống chế vẫn chưa xuất hiện. Khi Dương Gian định dùng quỷ vực dò xét, đột nhiên, bên cạnh pho tượng vàng trên nóc nhà, xuất hiện một người. Đó là một ông lão chống gậy, vẻ mặt nghiêm nghị, đầy nếp nhăn, hơi còng lưng. Tần lão. Liễu Tam giật mình, hắn nhận ra thân phận người này, vì hắn từng gặp Tần lão, nên rất quen thuộc, ngược lại Hà Nguyệt Liên chưa từng gặp Tần lão. Vì khi Tần lão còn sống ở tổng bộ, Hà Nguyệt Liên vẫn chỉ là người bình thường, còn những người ở đây ngoại trừ nàng, đều từng quen biết Tần lão. Nhưng nhìn trạng thái Tần lão giờ, sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng. Dáng vẻ hiện tại của ông ta, rất khó xác định ông ta là người hay quỷ. Nhìn Tần lão, Dương Gian hơi động, rồi chậm rãi tiến tới, định dò xét phản ứng của Tần lão. Nhưng Tần lão không để ý tới họ, không nói gì. Ngược lại, xung quanh ông ta xuất hiện hiện tượng linh dị không thể lý giải, vài bóng mờ xuất hiện xung quanh Tần lão, những bóng mờ đó không thấy rõ mặt, nhưng đoán được, chúng dường như cũng là Tần lão. Những bóng mờ đó tụ lại quanh Tần lão, dường như đang trao đổi. Hiện tượng linh dị này không kéo dài lâu, rất nhanh những bóng mờ đó biến mất lần lượt. Đây là lần thức tỉnh cuối cùng của ta, các ngươi muốn nói gì, ta đều biết, đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều. Bỗng nhiên, Tần lão nói, nhưng ông ta không hề há miệng, mà giọng nói lại vang lên. Yên tâm, trước khi ta kiệt sức, ta sẽ lái U Linh thuyền đó, còn con đường phía sau, xem các ngươi, hậu sinh các ngươi rồi. Nghe giọng Tần lão, Liễu Tam vừa mừng vừa sợ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tần lão không chết, còn sống. Đây là niềm vui bất ngờ lớn nhất hôm nay. Còn sống. Nhưng trạng thái không ổn, không giống như còn sống. Hà Nguyệt Liên quan sát, dường như thấy được điều gì đó, nhưng không nên đoán tình trạng Tần lão. Nhưng không quan trọng. Chỉ cần Tần lão hiện tại vẫn điều khiển được là được. Nói xong, Tần lão nhìn về phía Dương Gian. Nếu ngươi dám, thì đến tiễn ta ông già này một đoạn đường đi. Nói xong, ông ta đi về phía U Linh thuyền, mỗi bước đi, da thịt trên người đều bong tróc, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Khó tưởng tượng, xác chết thối rữa như vậy lại có năng lực hoạt động, còn giữ được ý thức. Ánh mắt Dương Gian hơi chớp, rõ ràng nhận ra Tần lão có điều muốn nói với mình, nhưng khi hắn định đi cùng, Liễu Tam ngăn cản. Dương Gian, đừng đi, trạng thái Tần lão không ổn, hơn nữa không biết ông ta còn tỉnh táo bao lâu, U Linh thuyền vừa lên, muốn xuống không dễ đâu. Rõ ràng, Liễu Tam cân nhắc đến sự an toàn của hắn. Dù sao Dương Gian đã giao chiến với thuyền trưởng U Linh lâu như vậy, bản thân đã kiệt sức, nếu Tần lão mất kiểm soát trên U Linh thuyền, vô hình trung là tai nạn chết người. Mà Dương Gian chỉ cần còn sống, dù Tô Viễn thất bại, vẫn còn hy vọng. Nhưng Dương Gian không nghĩ vậy. Đây là lúc cuối cùng Tần lão còn sống, ta muốn xem ông ta muốn nói gì với ta. Dù lên thuyền có nguy hiểm, nhưng ta đã lên U Linh thuyền rồi, vẫn có nắm chắc an toàn rời đi. Lúc này, Diệp Chân cũng lên tiếng. Yên tâm, ta cùng Dương lão Tam lên thuyền, có ta đây, ông ta sẽ không sao. Nói cho cùng, hắn cũng tò mò về Tần lão, dù biết Tần lão đầu rất mạnh, nhưng Diệp Chân chưa từng xung đột trực tiếp với Tần lão, dù sao nhìn ông ta già yếu, cần chống gậy, dù thắng cũng không hay, truyền ra sẽ khiến người ta nghĩ hắn thích bắt nạt người già, tổn hại danh tiếng anh hùng cả đời của hắn. Có Diệp Chân đi cùng, Liễu Tam yên tâm hơn chút. Dù xảy ra chuyện, hai người giúp đỡ nhau, cũng có thể chống đỡ được. Khi họ nói chuyện, Tần lão đã lên thuyền. Ngay lập tức, tình huống bất thường xảy ra. U Linh thuyền vốn theo sau thuyền trưởng, giờ như thể tách khỏi liên hệ với thuyền trưởng, bắt đầu chậm rãi quay đầu rời đi. Điều này khiến thuyền trưởng vốn định xông vào tòa nhà lập tức dừng lại, nhận ra tình hình không ổn, lập tức muốn lui lại, trở lại U Linh thuyền. Tô Viễn không thể ngồi yên. Trước đó thuyền trưởng U Linh nhiều lần khiêu khích ở chỗ bẫy, hơi đến gần tòa nhà, rồi lại rời xa. Mỗi lần thử, đều rất cẩn thận, muốn dụ Tô Viễn ra tay. Nhưng Tô Viễn rất kiên nhẫn, không mắc bẫy. Nhưng sắp thành công rồi, lại xảy ra chuyện này, Tô Viễn quyết định nhanh chóng, chủ động xuất kích. Đã đến rồi, không uống chén trà đã đi, truyền ra chẳng phải người ta nói ta Tô Viễn không chu đáo. Nói xong, Tô Viễn nhảy ra khỏi tòa nhà, ngay khi hắn nhảy ra, thế giới xung quanh đột ngột dừng lại rồi thế giới bất động đó như vỡ kính, xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng những vết nứt đó sụp đổ, thế giới trước mắt như gương vỡ vụn. Nhưng sau thế giới vỡ vụn, một thế giới mới xuất hiện. Đó là linh địa đối ứng với thực tế, nơi đó mờ mịt, vô biên vô hạn, tràn ngập âm khí quỷ dị. Vị trí Tô Viễn và thuyền trưởng lại ở trên một khu rừng già, giữa khu rừng già có một ngôi nhà cổ kiểu Trung Quốc, cả hai đang rơi xuống dần về phía ngôi nhà đó. Nhưng vì biến cố đột ngột, vị trí thuyền trưởng không quá gần ngôi nhà, Tô Viễn liền lao tới giữa không trung, rồi ôm thuyền trưởng, cùng rơi xuống sân vườn ngôi nhà. Chương 1372, Vô định tương lai. Tô Viễn và thuyền trưởng bàn chuyện gì, Dương Gian đương nhiên không hay biết. Nhưng sau khi Tần Lão lên thuyền, U Linh thuyền đột ngột biến đổi, dường như thoát khỏi sự khống chế của thuyền trưởng, bỗng chốc tăng tốc. Rõ ràng thuyền trưởng điều khiển U Linh thuyền đã bị Tô Viễn khắc chế, lý ra chiếc thuyền này không thể hoạt động nữa, thế mà Tần Lão lại liên tục tìm cách điều khiển nó. Rồi sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. U Linh thuyền từ từ rời đi, những yêu quái trên quỷ hồ, vốn đã mất kiểm soát của thuyền trưởng, lại đồng loạt hướng về U Linh thuyền, thậm chí bắt đầu lên thuyền. Cảnh tượng này khiến Dương Gian kinh hãi. Những nhân vật tồn tại từ thời dân quốc đến nay, quả nhiên mỗi người một vẻ, đều có điểm độc đáo riêng. Không chút chần chừ, Dương Gian lập tức tạo ra quỷ vực. Hắn tận dụng tối đa phạm vi của quỷ vực để tiếp cận U Linh thuyền. Muốn lên thuyền chỉ có thể dựa vào bản thân, vì sự quấy nhiễu linh dị khiến quỷ vực không thể bao trùm. Nhưng lên thuyền đối với hắn không phải việc khó, Dương Gian nhanh chóng đáp lên bong thuyền. Khi Dương Gian bắt đầu tìm kiếm Tần Lão trên U Linh thuyền, chỉ lát sau đã tìm thấy ông ta trong khoang điều khiển. Mái tóc bạc trắng, che khuất bởi kính chắn gió bẩn thỉu, Dương Gian thấy Tần Lão đang cầm lái, dường như đang điều khiển con thuyền cũ nát và đáng sợ này. Không biết ông ta tìm được cách nào mà nhanh chóng khống chế được U Linh thuyền như vậy. Phải biết rằng, mấy người họ đã nhiều lần dò xét U Linh thuyền, nhưng đều không thu được gì. Trước sự xuất hiện của Dương Gian, Tần Lão trong phòng điều khiển dường như không hề bận tâm. Thời gian của ta không còn nhiều, lý do ta còn tỉnh lại là vì khoảnh khắc cuối cùng này. Những gì tiếp theo, chỉ có thể giao phó cho các ngươi, hậu sinh. Nghe giọng nói già nua của Tần Lão, Dương Gian thẳng thắn hỏi, để tôi đã xem hồ sơ của ông, trên đó ghi ông có thể tiên đoán tương lai xa xôi. Ông đã biết trước cảnh tượng hôm nay chứ? Vì vậy mới chọn cách phong ấn bản thân, giữ lại hơi thở cuối cùng. Tần Lão không phản bác, mà đáp, để có thể tiên đoán tương lai của ta, thực ra chỉ là tương lai của chính ta mà thôi, không phải hiểu được tương lai sẽ xảy ra điều gì theo nghĩa đen. Muốn đạt đến trình độ đó, hoàn toàn thuộc về phạm trù toàn tri. Vậy U Linh thuyền đến Đại Châu thành phố không phải ngẫu nhiên. Ông biết mộ của Trương Động nằm ở đây. Vì vậy, ông lợi dụng Trương Động đã chết để đối phó thuyền trưởng, đó là kế hoạch từ trước đã được sắp đặt, chúng ta chỉ là những người thực hiện kế hoạch. Dương Gian hỏi. Vị trí của ngôi mộ có thể là bất kỳ nơi nào linh dị, vậy tại sao không đặt ở Đại Châu thành phố? Như vậy có thể tiện tay giúp hậu bối giải quyết một phiền toái lớn. Trước đây, ta chỉ đưa ra ý kiến đó cho Trương Động, không có hàm ý đặc biệt nào. Tần Lão nói. Thì ra là vậy. Vài chục năm trước ông đã tiên đoán U Linh thuyền sẽ xuất hiện ở Đại Châu thành phố, vì vậy ông đề nghị Trương Động xây mộ ở đây, chính là vì hôm nay. Dương Gia nghe xong câu trả lời rõ ràng, sắc mặt biến đổi. Tiên đoán sự việc vài chục năm sau, người ngự quỷ bình thường làm sao làm được? Vì ông đã tiên đoán xa như vậy, vậy tương lai sẽ ra sao, ông có thể nói cho tôi biết không? Dương Gia lại hỏi, như thể nhớ ra điều gì đó. Nếu có thể, hắn có thể nhận được từ Tần Lão câu trả lời liên quan đến tương lai. Im lặng một lát. Giọng nói già nua của Tần Lão vang lên trong phòng điều khiển, kẻ nói nghiêm túc, năng lực của ta không phải tiên đoán, ta chỉ có thể trò chuyện với chính mình trong tương lai mà thôi. Hôm nay ta sẽ chết, tương lai sẽ không còn sự tồn tại của ta, vì vậy sự tiên đoán của ta chỉ có thể đến hôm nay, đây là giới hạn của ta, tương lai sẽ ra sao ta cũng không biết. Trò chuyện với chính mình trong tương lai. Đó là năng lực tiên đoán của Tần Lão sao? Dương Gian rùng mình, không trách Tần Lão có vẻ như biết mọi thứ. Ông thật sự không thể tiên đoán tương lai sao? Dương Gian vẫn chưa chắc chắn. Tần Lão im lặng rất lâu, không lên tiếng. Cuối cùng, ông ta mới lên tiếng, "Kẻ Dương Gian, ta từng thấy một tương lai, đó là tương lai của ngươi." Dương Gian nghe vậy, chấn động mạnh, quỷ vực lập tức hướng về Tần Lão, xuyên qua kính chắn gió, có thể nhìn thấy khuôn mặt đã mục nát của Tần Lão hiện lên một nụ cười. Nụ cười đó rất đáng sợ, nhưng lại mang theo chút vui mừng và chua chát. "Là cái gì?" "Ta từng thấy, trong tương lai nào đó, linh dị sẽ được giải quyết, mà chìa khóa phá cục nằm ở ngươi. Khi mọi người gọi tên ngươi, điều đó đại diện cho thời đại linh dị sắp kết thúc." "Cái gì? Là ta kết thúc thời đại linh dị?" Ngay lập tức, Dương Gian cảm thấy trong lòng dậy sóng. Vì những lời Tần Lão nói quá mức kinh người. Nguồn gốc linh dị không thể nào biết được, những bậc tiền bối thời dân quốc đã nỗ lực cả một thế hệ, chỉ có thể tạm thời kìm hãm linh dị, duy trì một thời gian ngắn hòa bình, để lại thời gian cho hậu thế. Nhưng ngay cả những người ngự quỷ mạnh hơn hắn cũng không thể kết thúc hoàn toàn thời đại linh dị, Tần Lão dựa vào đâu mà nói hắn có thể làm được? Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của hắn, nhưng Tần Lão vẫn không giải thích, giọng vẫn chậm rãi nói, nhưng hiện tại kết quả đã thay đổi. Tương lai không thể tiên đoán, hỗn loạn, có nhiều kết quả, mà tất cả là vì một biến cố. Nói đến đây, lời nói của Tần Lão mang theo sự bất đắc dĩ và mệt mỏi. Đúng vậy, cố gắng chịu đựng cả đời, chứng kiến ánh bình minh sắp tới, lại phát hiện kết cục có thể thay đổi. Nếu không phải thọ nguyên sắp hết, thật sự không có sức lực đối phó, thì Tần Lão có thể cố định kết cục duy nhất. nhưng hôm nay là không được rồi. Biến cố là gì? Nghe đến đó, Dương Gian lập tức cảnh giác, nhưng Tần Lão lại không nói cho hắn biết, cũng không nói kết quả tốt hay xấu, mà nói, "Ở ngươi cũng có thể điều khiển quỷ hồ, thả tất cả lệ quỷ trong quỷ hồ ra, ta giúp các ngươi đưa tất cả lệ quỷ trong quỷ hồ lên U Linh thuyền, cùng biến mất, coi như là việc cuối cùng ta có thể làm." Thật sự không thể nói sao? Tần Lão không lên tiếng nữa, không biết là không thể nói nữa hay là từ chối trả lời. Thấy thái độ của ông ta rất kiên quyết, không muốn tiết lộ biến cố đó, Dương Gian đành quay người rời khỏi U Linh thuyền, tận dụng thời gian ngắn cuối cùng, dùng một phần linh dị quỷ hồ của mình, phóng thích lệ quỷ. Vì hiện tại người khống chế quỷ hồ là Tô Viễn, nên hắn làm vậy không cần lo lắng vấn đề gì. Chương 1373, trực diện Trương Động. Tô Viễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người kia. Nhưng lúc này, nguy hiểm hắn gặp phải còn lớn hơn nhiều so với Dương Gian. Vì sau khi phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và linh dị, hắn và thuyền trưởng như rơi xuống vực sâu cùng lúc. Hai người bất ngờ hiện diện giữa sân vườn của tòa nhà cổ. Cả tòa nhà cổ u ám, chỉ có sân vườn hơi có chút ánh sáng. Nơi này giống như lồng giam, người hay ma quỷ vào đây đều không thể thoát ra. Lồng giam này không phải do người sống dựng nên, mà là do một lão nhân tạo ra. Hiện giờ, thuyền trưởng bị Tô Viễn tính kế, bất ngờ rơi vào tòa nhà cổ đáng sợ này. Ngay khi bước vào, thuyền trưởng vốn là người sống đã nhận ra điều bất thường. Thay vì tấn công Tô Viễn, đôi mắt tĩnh lặng của hắn khẽ chuyển, nhìn về phía đại sảnh của tòa nhà cổ. Giữa đại sảnh, một chiếc ghế bằng đen cũ kỹ mơ hồ hiện ra. Trên đó, một bóng dáng khô gầy, đáng sợ dường như đang ngồi. Đó là thi thể một lão nhân đã chết từ lâu. Thấy lão nhân đó, thân hình cứng đờ của thuyền trưởng không tự chủ được lùi lại vài bước. Quỷ sẽ không sợ hãi, nhưng hành động của thuyền trưởng như nói với người khác rằng nó đang sợ. Rắc! Một âm thanh kỳ lạ vang lên, là tiếng ghế bành cũ kỹ ma sát mặt đất. Chiếc ghế bành đen đặt giữa đại sảnh đang chuyển động. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, xác cướp lão nhân ngồi trên đó từ từ đứng dậy, chính động tác này mới khiến chiếc ghế chuyển động. Bởi vì tòa nhà cổ này không cho phép bất kỳ hiện tượng linh dị nào xuất hiện. Thuyền trưởng không phải người sống, mà là lệ quỷ, nên sự xuất hiện của hắn đã phạm phải điều cấm kỵ đáng sợ nào đó. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, bóng dáng kinh hoàng của lão nhân trong hành lang chậm rãi tiến về phía thuyền trưởng. Ngươi cũng biết sợ sao? Tô Viễn đứng cách thuyền trưởng không xa, thốt ra lời chế nhạo. Nhưng thực tế, tình cảnh của hắn cũng chẳng khá hơn là mấy, vì sau khi rơi vào tòa nhà cổ, bản thân hắn cũng bị giam cầm ở đây. Điều này có nghĩa là ngoài thuyền trưởng, chính hắn cũng là mục tiêu tấn công của lệ quỷ Trương Động sống lại. Nhưng so với thuyền trưởng, Tô Viễn lại bình tĩnh hơn nhiều. Hiện giờ hắn chỉ mong Trương Động nhắm vào thuyền trưởng trước, chứ không phải hắn. Nếu không, thuyền trưởng khó lòng tìm được cơ hội chạy thoát. Nghĩ vậy, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên tường nhà cổ. Ở đó, một cái đầu người giống hệt hắn xuất hiện, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái đầu trên tường ra hiệu, ok, và nói, cố lên, giết chết thuyền trưởng, giết chết Trương Động. Kéo con bê à. Thực cho là mình vô địch thiên hạ sao? Khóe miệng Tô Viễn giật giật. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của hắn. Giết Trương Động làm sao có thể? Đã đừng nói đến quỷ không thể giết, mà trong tòa nhà cổ này, bản thân nó đã là lãnh địa của Trương Động. Muốn tiêu diệt Trương Động, kết quả có lẽ không mấy tốt đẹp. Nhiều người chuyên trừ quỷ thời dân quốc, sau khi chết đều tách rời linh dị, giảm bớt gánh nặng khi lệ quỷ sống lại. Chỉ có Trương Động sau khi chết vẫn không tách rời linh dị, tin tức trước đây cho thấy lệ quỷ Trương Động vẫn quanh quẩn ở đây. Bởi vì Trương Động muốn dùng thi thể mình để quản lý khu rừng già này sau khi chết. Nếu không, sau thời gian dài như vậy, số lượng lệ quỷ sống lại trong rừng già ngoài tòa nhà cổ đã không biết bao nhiêu, nhưng hiện giờ rừng già vẫn bình yên như cũ. Điều này hiển nhiên liên quan mật thiết đến Trương Động. Tất nhiên, việc xuất hiện hai bản thể trong tòa nhà cổ là do Tô Viễn phòng ngừa thuyền trưởng trốn thoát, nhằm đảm bảo quấy rối hành động của hắn vào lúc mấu chốt. Tệ nhất, nếu hắn không phải đối thủ của Trương Động và chết trong tòa nhà cổ, cũng sẽ không chết hẳn. Bản thể bên ngoài sẽ là cơ hội tái sinh cho hắn. Lão nhân kinh hoàng trong tòa nhà cổ đã đứng dậy, hắn canh giữ tòa nhà, có hắn ở đây, toàn bộ tòa nhà trở thành vùng đất cấm. Người sống hay lệ quỷ đều không thể đặt chân vào, bất cứ thứ gì xâm nhập đều phải đối mặt với sự tấn công của Trương Động. Lúc này, Tô Viễn cũng hơi căng thẳng, vì không biết Trương Động sẽ nhắm vào ai trước. Nhưng lần này, may mắn dường như đứng về phía hắn, không như trước đây. Lão nhân đi về phía thuyền trưởng, hiển nhiên đang nhắm vào hắn. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong tòa nhà cổ yên tĩnh, khiến người ta vô cùng áp lực. Thấy cảnh này, Tô Viễn nghĩ đến việc liệu có thể thoát thân qua sân vườn, nhưng vô tình thấy thuyền trưởng, sau khi đối mặt với lệ quỷ Trương Động sống lại, không hề có ý định rời khỏi tòa nhà cổ, ngược lại có vẻ kích động, muốn đối đầu với Trương Động. Hắn chủ động bước tới gần Trương Động. Dũng khí không sợ hãi đó khiến Tô Viễn muốn ủng hộ thuyền trưởng. Hắn không vội rời đi, muốn xem diễn biến tiếp theo. Trương Động và thuyền trưởng đang tiến lại gần nhau, một bên là khuôn mặt đầy nếp nhăn, không khí im lặng, một bên thận trọng từng bước. nhưng thuyền trưởng Thác Trương Động không phải lệ quỷ thuần túy, hắn có phần nào ý thức của người sống, do đó hắn có thể không tuân theo quy luật giết người của lệ quỷ và chọn ra tay trước. Cùng với một tiếng kim loại thanh thúy, trên người thuyền trưởng có thứ gì đó rơi xuống, âm thanh như đồng xu, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt trong sân vườn, đó không phải đồng xu mà là một đồng tiền cổ. Quả đồng tiền rơi xuống đất rất kỳ lạ, dường như tự ý lăn về phía lão nhân kinh hoàng trong tòa nhà cổ. Mẹ kiếp, đồ của ta! Tô Viễn sững sờ, rồi tức giận đỏ mặt. Tuy đồ vật này thuộc về Dương Gian, nhưng rơi vào tay thuyền trưởng, hiện giờ thuyền trưởng chắc chắn không thắng Trương Động, nên nó thuộc về hắn. Điều này rất hợp lý. Vì vậy, ngay sau đó, Tô Viễn nhanh chóng chạy về phía đồng tiền. Nhưng đồng tiền lăn lóc, dường như do thuyền trưởng cố ý điều khiển, cuối cùng dừng lại trước mặt Trương Động. Theo tác dụng của vật phẩm linh dị này, nó sẽ hấp dẫn quỷ xung quanh nhặt lên, hiệu quả này không chỉ nhắm vào thi thể lão nhân kinh hoàng trong tòa nhà cổ, mà còn nhắm vào thuyền trưởng và Tô Viễn, chỉ khác là Tô Viễn có thể dùng ý thức của mình để kiềm chế bản năng lệ quỷ. Sử dụng ý thức người sống để xử lý vấn đề theo cách của người sống, đó mới là khác biệt. Có thể sử dụng ý thức người sống để hành động theo cách của lệ quỷ, thì không khác gì thuyền trưởng, thậm chí loại tồn tại này còn nguy hiểm hơn lệ quỷ. Hiện giờ, đồng tiền xuất hiện trước mặt Trương Động, người đầu tiên chịu ảnh hưởng nhất định là Trương Động. Chương 1374, lần nữa giao phong. Thuyền trưởng chọn hướng Trương Động ra tay trước, bởi vì hắn không hề biết gì về Trương Động. Nó chưa từng gặp, chưa từng giao thủ với Trương Động, thậm chí sự tồn tại của Trương Động cũng không thể bị linh dị dò thám. Bất kỳ linh dị nào đến gần Trương Động đều bị xóa sạch, nên đối với thuyền trưởng, Trương Động sau khi sống lại từ lệ quỷ chẳng khác nào một lệ quỷ vô danh vô dạng. Nhưng chính vì sự thiếu hiểu biết ấy, nó chọn dùng đồng tiền có thể hấp dẫn lệ quỷ để dụ Trương Động, muốn tự mình tạo ra cơ hội ra tay. Tô Viễn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Địch của địch là bạn, dù sau khi giải quyết thuyền trưởng, Trương Động sống lại từ lệ quỷ vẫn sẽ tìm hắn, nhưng so với thuyền trưởng, Tô Viễn hy vọng nó chết nhanh hơn. Tức khắc, hắn nhanh chóng di chuyển, muốn cướp lấy đồng tiền trước khi thuyền trưởng dùng nó để dụ Trương Động. Nhưng khi bóng dáng tiếp cận Trương Động, bất ngờ xảy ra. Bóng dáng bắt đầu mờ nhạt, méo mó, như bị lực lượng bên ngoài quấy nhiễu, sắp tan biến. Tô Viễn nhíu mày. Trương Động sau khi chết còn đáng sợ hơn lúc sống, bóng dáng của hắn thậm chí khó lòng tiếp cận. Lau sạch linh dị này khó đến vậy sao? Nhưng trong khi Tô Viễn suy nghĩ, Trương Động vẫn tiến về phía trước. Đồng tiền dường như không thể hấp dẫn ông ta, lão nhân vẫn thong thả bước đi. Với mỗi bước chân khô gầy, đầy thi thể, Trương Động thẳng chân dẫm nát đồng tiền, rồi bước qua mà không nhìn lại. Điều khó tin là, đồng tiền bị dẫm nát nay trở thành tờ tiền giấy hình tròn màu vàng, nhưng không phải giấy, mà như lớp da người bóc ra, lỗ tròn giữa lộ ra vài ngón tay người chết. Rõ ràng, đồng tiền không chỉ không hấp dẫn xác chết này, mà còn bị mạnh mẽ xóa sạch linh dị, lộ ra hình dạng thật sự. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức thu hồi bóng dáng. Hắn suýt quên, Trương Động sau khi chết còn nguy hiểm hơn lúc sống. Đồng tiền mất tác dụng, thuyền trưởng cũng hơi bất ngờ, bước chân dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó, mặt không cảm xúc, nó cầm cây thương dài đỏ lao thẳng về phía xác Trương Động. Dương Gian đã thu hồi đinh quan tài, nhưng không lấy lại rìu, hy vọng quỷ hóa thành thương dài đỏ và rìu vẫn còn trong tay thuyền trưởng. Đòn tấn công bất ngờ này, ngay cả Dương Gian cũng không dám đỡ, dù không có linh dị rìu, thuyền trưởng vẫn có thể dễ dàng xé xác một lệ quỷ. Nó là thuyền ma U Linh, thậm chí còn nghiền nát xe bít linh dị, lệ quỷ thường không thể địch lại. Nhưng con quỷ trước mắt kinh khủng đến mức không thể định nghĩa, bởi vì lão quỷ này sống là huyền thoại, chết còn đáng sợ hơn. Khi thương dài đỏ sắp rơi xuống người lão nhân, dị biến xảy ra. Thương dài đỏ nhanh chóng phai màu, biến thành một khúc gỗ mục nát, linh dị trên thương mất đi sức mạnh, đầy rỉ sét, nhiều chỗ mục nát. Nó không còn là vũ khí linh dị. Gọi nó là khúc gỗ mục nát và mảnh sắt rỉ sét còn hợp lý hơn. Một đòn đó chỉ nghe thấy tiếng động giòn tan như cành khô gãy. Phanh! Thuyền trưởng không gây ra chút thương tổn nào cho Trương Động, ngược lại, thương dài đỏ bị gãy làm đôi tại chỗ, linh dị trên đó cũng biến mất. Tô Viễn nhíu mày. Bắt đầu nghĩ cách đối phó với Trương Động. Hắn không lo vũ khí linh dị của Dương Gian bị hư hại thật. Bởi vì quỷ bất tử. Chỉ khi đối mặt Trương Động, vũ khí linh dị mới như vậy, rời xa xác chết, vũ khí sẽ phục hồi như cũ. Nhưng Trương Động sau khi sống lại từ lệ quỷ quả thực đáng sợ hơn trước. Đây là vấn đề nan giải. Trong khi Tô Viễn tự hỏi, thuyền trưởng cũng sững sờ, không ngờ lại như vậy. Nhưng Trương Động sau khi sống lại từ lệ quỷ đã ngừng bước, bàn tay khô gầy chậm rãi giơ lên, dường như sẽ ra tay với thuyền trưởng. Thuyền trưởng cảm thấy nguy hiểm tột độ, nhưng đó là ý thức của người sống, phần lệ quỷ lại khiến nó phản kích. Sương mù nhạt bắt đầu nổi lên trong ngôi nhà cổ yên tĩnh, bao phủ và ăn mòn từng ngóc ngách, trong sương mù, một con thuyền cũ hiện ra. U Linh thuyền đi trong sương mù, muốn xâm nhập từ hiện thực vào nhà cổ, nghiền nát xác Trương Động. Đây là đòn tấn công linh dị đáng sợ nhất của thuyền trưởng, bởi vì không gì có thể chống lại U Linh thuyền. nhưng khi lão nhân đã chết giơ tay lên, điều kỳ lạ khó hiểu xảy ra. Sương mù xâm chiếm cả nhà cổ nhanh chóng biến mất, như bị xóa sạch. Không chỉ sương mù, U Linh Thuyền trong sương mù cũng vậy, không thể xâm nhập vào nhà cổ, nhanh chóng biến mất. Dị thường vừa xuất hiện trong nhà cổ lập tức biến mất sạch sẽ. Ánh mắt tĩnh lặng của thuyền trưởng có vẻ thay đổi, như sợ hãi. Rõ ràng, sự xâm nhập của U Linh Thuyền bị Trương Động xóa sạch. Trương Động không dừng tấn công, bàn tay khô gầy giơ lên nhẹ nhàng vẫy, như tạm biệt thuyền trưởng, hay tiễn nó đi. Thuyền trưởng cứng đờ đột nhiên trở nên linh hoạt kỳ lạ, nó quay người, nhanh chóng rút lui. Nó không chọn đối đầu với Trương Động đã chết, mà là bỏ chạy. Nó muốn rời khỏi tầm mắt kinh khủng của lão nhân, chạy khỏi nhà cổ. Nhưng lúc này, Tô Viễn chắn trước mặt nó. Đừng vội, kiên nhẫn chút, xem người ta cũng bắt đầu giữ lại rồi chứ. Nói xong, Tô Viễn đánh một quyền, với linh dị xe buýt, thuyền trưởng hoảng sợ muốn chạy trốn bị đánh ngã nhào. Lúc này, Trương Động đã chết lại giơ tay. Một cái vẫy tay, một cánh tay của thuyền trưởng như bị xóa sạch khỏi thế giới này, biến mất không còn dấu vết. Cái vẫy tay thứ hai, thuyền trưởng định bò dậy lại ngã xuống, hai chân biến mất. Cái vẫy tay thứ ba, thân thể thuyền trưởng không còn nguyên vẹn, chỉ còn một cái đầu và phần thân nát vụn. Khó tin, thuyền trưởng U Linh Thuyền không thể đánh bại lại bị xóa sạch như vậy. Với mỗi cái vẫy tay, dấu vết của thuyền trưởng càng ít đi, thân thể gần như biến mất hoàn toàn. Nhưng có một thứ không thể bị xóa sạch, mà vẫn còn đó. Đó là một vật cũ. Một bánh lái bằng gỗ. Đó là hình dạng thật sự của thuyền trưởng. Tô Viễn lập tức tiến lên, nhặt bánh lái lên. Cái này là đồ tốt, vừa là thuyền trưởng U Linh, lại có thể điều khiển U Linh Thuyền. Thuyền trưởng chỉ là một thân phận có thể điều khiển U Linh Thuyền, bánh lái mạnh nhất, nhưng nay, bánh lái mạnh nhất lại rơi vào tay Tô Viễn. Hiện nay không có động tĩnh, nhưng quỷ không thể chết. Nói cách khác, một khi bánh lái xuất hiện ở thế giới bên ngoài, thuyền trưởng rất có thể sẽ sống lại. Đó không phải điều Tô Viễn muốn. Cách tốt nhất là giấu bánh lái đi, nơi an toàn nhất là bụng hắn. Vừa định giấu đi, Tô Viễn đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu, khuôn mặt tĩnh mịch và đáng sợ của Trương Động đang nhìn chằm chằm hắn. Tô Viễn cười khan vài tiếng, giơ bánh lái lên, nói với Trương Động, ngài muốn nếm thử chút. Trương Động sống lại từ lệ quỷ không nói gì, mà lại bước đi chậm rãi về phía Tô Viễn. Ồ! Có chuyện cứ nói, không thì chia cho ông một nửa. Ngươi đừng mặc dày, ta tôn trọng ông là người già, không muốn bắt nạt ông, mau về đi. Tô Viễn nói những lời vô nghĩa, từ từ lui lại. Thực ra, hắn không muốn ra tay với Trương Động, vì điều đó vô nghĩa. Sự tồn tại của Trương Động là sự chuẩn bị của hắn, mục đích là trấn áp khu rừng già ngoài nhà cổ. Trong rừng già đó chôn cất biết bao nhiêu lệ quỷ, về mức độ nguy hiểm, không thua U Linh Thuyền, một khi không kiểm soát được, cũng là một phiền toái lớn. Tô Viễn chắc chắn không thể trấn áp, nên Trương Động sống lại từ lệ quỷ là lựa chọn thích hợp nhất. Nói những lời đó, Tô Viễn muốn xem Trương Động có còn chút ý thức của người sống hay không. Từ những gì hắn tiếp xúc và biết được trong nguyên tác, những nhân vật hàng đầu thời dân quốc, dù chết đi, vẫn giữ lại chút ý thức. Như Quý Ông Khách Sạn Khải Tác, và Mạnh Tiểu Đồng, đôi khi có những hành vi bất thường của người sống. Tô Viễn có lý do nghi ngờ Trương Động cũng vậy. Nhưng rất tiếc, Trương Động không đáp lại, mà lại chậm rãi giơ tay lên. Tô Viễn bất đắc dĩ, quay đầu nhìn lại, cửa nhà cổ đóng chặt, không thể mở ra. Sau lần đưa tin trước, cửa không còn là lối ra vào. Bức tường tuy thấp, nhưng không thể vượt qua. Vượt qua cũng không thể rời khỏi nhà cổ, linh dị ảnh hưởng nhà cổ này, như bị phong tỏa, tất cả lối ra đều bị chặn. Chỉ có thể rời khỏi nhà cổ từ sân. Nếu không phải đợi U Linh Thuyền bị đánh về hình dạng ban đầu để giải quyết nó, Tô Viễn đã không ở đây. Ai cũng không đảm bảo Trương Động sống lại từ lệ quỷ sẽ ở lại nhà cổ, những thứ linh dị khó đoán, một khi Trương Động rời khỏi nhà cổ, chưa kể rừng già bên ngoài không kiểm soát được, thuyền trưởng sẽ sống lại. Tô Viễn không muốn đến lúc mình già yếu, lại phải giày vò thuyền trưởng. Làm vậy có thể nhàn hạ cả đời, nhưng giờ phút này phải đối đầu trực tiếp với Trương Động. Nhà cổ lớn, nhưng muốn đi qua sân, phải đối mặt với Trương Động. Với bàn tay run rẩy của lão nhân, Tô Viễn nhận ra nguy hiểm, không chút do dự, tự mình bước vào trạng thái trọng thải. Nhưng so với trong ảo cảnh, Trương Động hiện tại dường như còn nguy hiểm hơn. Bàn tay già nua giơ lên, như muốn xóa sạch những dơ bẩn trước mắt. Một loại linh dị kinh khủng không thể hình dung bao trùm xung quanh. Khi vung tay lên, Tô Viễn cảm thấy linh dị trên người mình đang dần biến mất. Những lệ quỷ đã ăn, những sức mạnh linh dị, như rơi vào trạng thái tê liệt, như nghỉ ngơi, chờ sống lại. Thậm chí trọng thải cũng không thể tỉnh lại. Không. Không phải không tỉnh lại, mà là đang tỉnh lại, tiếp tục chống lại sự xóa sạch linh dị của Trương Động, rồi lại tê liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai bên dùng xóa sạch và trọng thải linh dị giằng co, khó phân thắng bại. Tô Viễn may mắn có hệ thống. Nhờ hệ thống, linh dị Silent Hill vẫn tồn tại, ý thức của hắn không bị ảnh hưởng. Đó là tin tốt. nhưng tin xấu là vì ở trạng thái trọng thải, Trương Động không ngừng tấn công, Tô Viễn chỉ có thể trợn mắt đứng đó, bị động chịu đựng. Giằng co này, nếu không có ngoại lực, chỉ có hai kết quả. Hoặc Tô Viễn không thể duy trì trọng thải, hoặc Trương Động từ bỏ xóa sạch, dùng linh dị trọng thải khác, người và quỷ, xem ai kiên trì hơn. Tô Viễn có vốn liếng, đó là Trương Động không thể xóa sạch lệ quỷ thật sự, nói cách khác, dù trọng thải đến giới hạn cũng không sao, miễn Trương Động không thể xóa sạch ý thức của hắn, hắn sẽ không thua. Chương 1375, thoát ly cổ trạch. Tô Viễn lúc này bị Trương Động tập kích linh dị, tất cả linh dị trong người hắn dần dần trở nên tĩnh lặng. Bệnh này nguy hiểm ở chỗ, một khi mất đi năng lực linh dị, thân thể sẽ không còn hoạt động được vì thiếu linh lực duy trì. May thay, vào lúc nguy cấp, Tô Viễn lập tức vận dụng trọng thải. Vì thế, trong thời gian trì hoãn cùng trọng thải, Tô Viễn xem như đang giằng co, xem ai không chịu nổi trước. Nếu đối phương là người ngự quỷ, Tô Viễn chắc chắn thắng. Người sống dù có thể nhanh hơn lệ quỷ, nhưng Trương Động giờ đây đã là lệ quỷ sống lại, nên hai người chỉ có thể giằng co. Nhưng Tô Viễn còn có nhân tố khác có thể tham gia. Đừng chỉ đứng đó xem náo nhiệt, mau tới giúp lão tử một tay. Tô Viễn khó nhọc mở miệng, nói ra câu đó. Lập tức, từ bên ngoài tường cổ trạch, một cái đầu người thò ra, khuôn mặt giống y hệt hắn. Nhìn thấy tình trạng Tô Viễn lúc này, hắn không khỏi lắc đầu, thật thảm, may mà vào không phải chỗ khác. Ít nói nhảm, ta không phải ngươi. Đúng rồi nhỉ. Nói chuyện xong, lại một Tô Viễn khác nhảy qua tường, rơi thẳng vào trong cổ trạch. Cổ trạch này dễ vào khó ra, muốn rời đi phải qua khu vườn. Nhưng sự xuất hiện của Tô Viễn kia lập tức phá vỡ thế cân bằng. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn xuất hiện sau lưng Trương Động, rồi tung ra một quyền. Một quyền khai mở, khỏi cần trăm quyền đến. Một quyền nặng nề đó đánh vào Trương Động, kèm theo linh dị xe buýt, như thể bị xe buýt đâm thẳng. Nếu là lệ quỷ thường, một quyền này đủ khiến hắn chết máy trong chốc lát. Nhưng đối mặt với Trương Động, lệ quỷ kinh khủng nhất trong hội linh dị, lại thêm linh dị xe buýt chưa hoàn chỉnh, nên sau khi trúng quyền, thân thể già nua của Trương Động chao đảo, liên tiếp lùi lại mới đứng vững. Tô Viễn không do dự. Linh dị xe buýt tuy đáng sợ, nhưng không thể trực tiếp khiến hắn chết máy, huống chi muốn khiến Trương Động chết máy càng khó hơn. Nhưng mà đòn tấn công bất ngờ kia không phải vô ích, ít nhất giúp hắn thoát khỏi thế giằng co, cắt đứt trì hoãn, và thành công trọng thải. Vì vậy, Tô Viễn nhanh chóng vận dụng những linh dị khác. Những làn sương mù nâu xanh lan tỏa nhanh chóng bao trùm cổ trạch. Trong sương mù, vô số hình ảnh quỷ anh cao thấp khác nhau xuất hiện, bao quanh và bảo vệ hắn. Dù không khí xung quanh lạnh lẽo, Tô Viễn lại cảm thấy an tâm vì có nhiều quỷ như vậy. Lão già kia, thức thời thì tránh xa, ta đi đây, coi như không có chuyện gì xảy ra, không nhìn thấy ta. Nói xong, Tô Viễn chậm rãi lui về phía sau trong vòng vây của quỷ anh, hướng khu vườn rút lui. Đồng thời, Tô Viễn kia cũng chọn cách rời đi, ẩn náu trong đám quỷ anh. Trong tay hắn, vẫn cầm một cây đinh quan tài. Thực ra, giờ đây là cơ hội tốt nhất để giải quyết Trương Động. Trương Động còn sống, đinh quan tài chưa chắc đã đóng được, nhưng Trương Động đã chết thì lại khác. Chỉ cần không phải là lệ quỷ có ý thức như thuyền trưởng, cứ dựa theo quy luật giết người của quỷ, thì lệ quỷ bình thường luôn dễ đối phó hơn những lệ quỷ đặc biệt. Trương Động, dù sau khi chết càng đáng sợ hơn, nhưng đã mất đi trí tuệ lúc còn sống. Dĩ nhiên, đặc tính của linh dị trì hoãn có thể khiến đinh quan tài mất tác dụng. Nhưng có hiệu quả hay không, phải thử mới biết. Vấn đề là điều kiện hiện tại không cho Tô Viễn cơ hội thử. Bởi vì sự tồn tại của Trương Động trong cổ trạch, một khi Trương Động bị đóng đinh chết, khu rừng già đáng sợ ngoài cổ trạch sẽ không thể kiểm soát, không ai kìm hãm, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa trong thế giới thực. Không phải không đối phó được Trương Động, nếu muốn thì luôn có cách. Nguyên nhân thực sự là không thể. Đặc biệt là hiện thực, tổng bộ đã hao tổn nặng nề sau khi đối đầu với tổ chức quốc vương và U Linh Thuyền, không thể tiếp tục giằng co. Vì không thể đánh Trương Động, với tính cách của Tô Viễn, chắc chắn không muốn đứng đó để bị đánh, nên hắn quyết định rút lui dưới sự yểm trợ của quỷ anh, qua khu vườn để rời đi. Lúc này, Trương Động cũng ổn định lại thân hình, hướng về những con quỷ anh dày đặc trong cổ trạch giơ tay lên. Trong khoảnh khắc, những con quỷ anh dường như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt nhìn về phía Trương Động, không do dự mà phản kích. Tất cả quỷ anh đều há miệng, gọi tên, Trương Động. Âm thanh quái dị đó, trong tai người khác là tiếng gọi của lệ quỷ, nhưng trong tai kẻ bị tấn công, lại như tiếng gọi thân thiết nhất. Những âm thanh chồng chéo lên nhau, quanh quẩn trong cổ trạch, khiến người ta sởn gai ốc, như muốn chết mà không được. Nhưng Trương Động là quỷ, quỷ không thể bị giết. Đáng sợ hơn là, khi tiếng vọng truyền đến bên Trương Động, lập tức như tan biến, xung quanh như chìm vào tĩnh lặng, những đòn tấn công linh dị của quỷ gọi người không còn tác dụng nữa. Dù quỷ gọi người không tác dụng với Trương Động sống lại, nhưng quỷ anh cũng không phải ăn chay, chúng lao về phía Trương Động, như muốn dùng số lượng áp đảo hắn. Cảnh tượng nhiều quỷ anh tụ họp lại vô cùng khủng khiếp, nhưng Trương Động chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng vung một cái, đã quét sạch linh dị xung quanh. Những con quỷ anh đổ xuống hàng loạt, thậm chí có con biến mất luôn. toàn bộ cổ trạch trong chốc lát trống rỗng. Trong lúc quỷ anh ngăn cản Trương Đồng, Tô Viễn mượn khu vườn, men theo tường rời khỏi phạm vi cổ trạch. Cùng lúc Tô Viễn rời đi, quỷ anh trong cổ trạch nhanh chóng bị quét sạch. Vì thiếu mục tiêu tấn công, Trương Động từ từ hạ cánh tay, không còn ra tay nữa. Hắn bước đi nặng nề, chậm rãi quay người hướng đại đường, rồi trở lại chiếc ghế bành đen đó. Lão quỷ đáng sợ lại ngồi xuống, đầu hướng về khu vườn, chờ đợi kẻ xông vào tiếp theo. Rất nhanh, cổ trạch lại bị bóng tối và tĩnh mịch bao phủ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Phía Tô Viễn, hắn đã dừng lại cách cổ trạch không xa, bên cạnh là khu rừng già đáng sợ, và một con đường đất ngoằn ngoèo dẫn đến xa xa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1376, tỉnh lại chi nhân. Rừng già vẫn y nguyên như lần trước Tô Viễn đến, chẳng có gì khác biệt. Xem ra, sau khi lệ quỷ sống lại, Trương Động đã trông giữ khu vực này rất tốt. Tô Viễn nhìn sâu vào rừng già. Những quái nhiễu linh dị vẫn còn đó, hơn nữa khi hắn nhìn vào trong rừng, mơ hồ cảm nhận được dường như có ánh mắt đang nhìn trộm hắn. Rõ ràng, bên trong có lẽ tồn tại một thứ gì đó khó lường. Cây cối trong rừng đều đen thui, cành lá thưa thớt, thân cây nhỏ nhưng lại rất dày đặc, trông như được sắp xếp cẩn thận. Mặt đất không có cỏ dại, chỉ toàn lá khô và cành cây mục nát. Một lớp sương mù dày đặc bao phủ cả khu rừng, tạo nên cảm giác lạnh lẽo, âm u. Nếu xây một căn phòng nhỏ trong này, đúng là một phòng nhỏ trong rừng thực thụ rồi. Lầm bầm một câu, Tô Viễn bước chậm rãi trên con đường đất. Con đường này do người tạo ra là nơi duy nhất an toàn trong rừng già, tránh bị lệ quỷ tấn công. Nhưng cuối con đường lại là một thế giới khác. Vừa bước vào rừng già, Tô Viễn đã cảm nhận được luồng khí lạnh bao quanh mình. Sương mù trong rừng âm trầm, mịt mù, toát ra vẻ tà khí khó tả. Toàn bộ khu rừng này đều chôn lệ quỷ, cây cối rậm rạp, không biết bao nhiêu cây, không trách Trương Động dù chuẩn bị sẵn mộ cũng không dám chôn mình xuống, phải dùng xác mình trấn áp. Thế giới này đúng là không có thuốc chữa. Dọc đường đi, Tô Viễn mở mắt quỷ, quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Mắt quỷ bị cây cối che khuất tầm nhìn, không thể nhìn xa, khó lòng thấy rõ mọi thứ trong rừng. Chỉ có thể thấy rõ những vật thể chôn dưới gốc cây xung quanh. Tình huống này rất bình thường, bởi vì dưới những gốc cây già đó đều chôn lệ quỷ. Số lượng càng nhiều, sự quấy nhiễu linh dị càng mạnh mẽ, lẫn lộn vào nhau. Ngay cả Tô Viễn cũng không thể tránh khỏi. Khi hắn hoàn toàn bước vào khu rừng già, phía sau không còn nhìn thấy được vị trí ngôi nhà cổ nữa, bị cây cối che khuất hết, khu rừng càng trở nên tối tăm hơn. Cây cối xung quanh bắt đầu lay động, rõ ràng không có gió mà vẫn có tiếng xào xạc, nghe như ai đó cố ý rung cây, tần suất rất đều đặn, một hồi nối tiếp một hồi. Càng đi sâu vào, môi trường xung quanh càng tối tăm, ánh sáng yếu dần, chỉ có con đường đất dưới chân còn chút ánh sáng, chỗ khác đều là bóng tối, ngay cả những gốc cây gần đó cũng khó nhìn rõ, chỉ thấy những hình đen xì. Đây không phải trời tối hay ánh sáng yếu, mà là do môi trường xung quanh bị ảnh hưởng. Thấy vậy, Tô Viễn dừng bước, nói giọng trầm thấp, ta đứng đây, các ngươi dám động thủ sao? Nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Khi quỷ vực của Tô Viễn lan rộng, những hiện tượng bất thường nhanh chóng biến mất. Tô Viễn không nói gì thêm, cười khẽ một tiếng, tiếp tục bước đi. Lần này, hắn thuận lợi đến được một khoảng đất trống được dọn sạch. Trên đất trống có khoảng 6, không, là 7 ngôi mộ. Trong đó một ngôi mộ có vẻ mới đào, dấu vết đất vẫn còn mới. Chỉ có một cái hố, đen ngòm, không có quan tài. Trên bia mộ mới đó có một tấm ảnh đen trắng, người trong ảnh chính là ông lão bán thuốc. Ngoài ảnh chụp, trên bia mộ còn ghi một cái tên. Mộ Trương Bá Hoa. Xem ra lão già kia cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, đã đào sẵn hố chờ chôn. Tô Viễn thở dài lắc đầu, trong đầu chợt hiện lên câu nói. Dù ngươi phong hoa tuyệt đại, anh hùng thế giới, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất. Một đời người ăn đất, cuối cùng đất lại ăn người. Còn mình? Tương lai mình sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, lòng Tô Viễn không khỏi dâng lên một nỗi băn khoăn. Nhưng rất nhanh, tâm trạng hắn trở lại bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc để cảm khái những điều này, còn có việc quan trọng hơn đang chờ hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía một ngôi mộ. Đó là mộ La Văn Tùng. Không chút do dự, Tô Viễn lấy ra một vật. Phản hồn hương. Đây là vật phẩm linh dị được hệ thống đánh dấu, tác dụng giống như những loại hương ở Thái Bình cổ trấn, đốt lên có thể gọi người chết trở về. Cầm phản hồn hương, Tô Viễn đi thẳng đến mộ bia La Văn Tùng. Mộ La Văn Tùng đã lập ở đây khá lâu, hình ảnh trên bia mộ là lúc ông còn trung niên. Khi hương cháy lên, một làn sương mù kỳ dị bốc lên, trong khói một hình ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình, đồng thời một luồng khí linh dị bất an bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Tô Viễn nheo mắt, chuẩn bị kỹ càng. La Văn Tùng là kẻ khó đối phó, đầy mình là lời nguyền chết chóc, những lời nguyền này còn có thể chồng chất lên nhau, ra tay là chí mạng, không cho người cơ hội phản ứng. Hắn không muốn rước họa vào thân. Thời gian trôi qua, sương mù càng dày đặc, che khuất mọi thứ. Phản hồn hương đã phát huy tác dụng tối đa. một linh hồn đã chết giờ đây trở lại, xuất hiện một lần nữa. Khục khục. Một tiếng ho khan nhỏ vang lên, người trong sương mù dường như bị sặc. Sau đó, một ông lão dáng vẻ già nua từ trong sương mù bước ra. Ông lão khoảng 50 tuổi, nhưng mặt mũi đầy vẻ chết chóc, toàn thân lạnh lẽo, trông rất đáng sợ, luôn hít mắt, khiến người ta cảm thấy như bị rắn độc nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Trong khi Tô Viễn quan sát ông, La Văn Tùng cũng hít mắt nhìn Tô Viễn, sau một lúc, cười nói, mùi hương này không đúng, hậu sinh, là ngươi tự làm sao? Không tệ không tệ, lại có thể làm ra thứ giống hương chiêu hồn. Nhưng Tô Viễn không định nói chuyện phiếm với ông, thẳng thắn nói mục đích mình đến đây. Bớt lời, ta tìm ngươi chỉ để hỏi một câu, cánh cửa đó có khả năng bị phá hủy hoàn toàn không? Hắn nói đến cánh cửa ở thành phố Đại Xương, trong căn nhà thời dân quốc, bị niêm phong bằng vàng, nối liền thế giới linh dị. Chương 1377, tranh phong tương đối. Nghe Tô Viễn hỏi, La Văn Tùng hơi cau mày. Hắn quan sát xung quanh, thấy vài ngôi mộ tổ tiên, và một phần mộ mới đào, ánh mắt lóe lên tia sáng quắc thước. Rồi hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Tô Viễn. Nụ cười trên mặt dần biến mất. Ngươi biết cánh cửa đó? Hậu sinh, xem ra ngươi biết không ít bí mật. Nhưng ta khuyên ngươi đừng dò hỏi quá nhiều, biết nhiều không hẳn là chuyện tốt. Không cần ngươi phí tâm, ta có tính toán của ta. Ngươi chỉ cần nói cho ta những gì ngươi biết là được. Thấy sự tự tin trong lời nói của Tô Viễn, La Văn Tùng bật cười. Hiện tại, hắn, một hồn ma được phản hồn hương triệu hồi, đang ở thời kỳ trung niên, tâm trí và thực lực đều ở đỉnh cao. Không giống La Văn Tùng thời làm quản lý bưu cục quỷ, thái độ tự phụ của Tô Viễn khiến hắn phản ứng. Hay đấy, xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của mình. Thời đại chúng ta đã qua, nhưng ta rất tò mò, nếu ngươi muốn kết thúc hẳn cái thời đại linh dị này, để ta xem ngươi có đủ sức gánh vác trọng trách đó không? Lời vừa dứt, La Văn Tùng ra tay. Chỉ bước lên một bước, khí tức âm lãnh khuếch tán, linh dị đáng sợ ảnh hưởng chung quanh. Mặt đất sụp xuống, tạo thành một hố lớn như cửa động, đen kịt thăm thẳm, không thấy đáy, không biết thông đến đâu. Ánh sáng xung quanh nhanh chóng mờ đi, chung quanh Tô Viễn phát ra tiếng kẽo kẹt, như có rất nhiều cửa không nhìn thấy đang mở ra. Và lúc này, tất cả cửa đều muốn mở cùng một lúc. Vô số linh dị nguyền rủa chết chóc bùng phát, đây không phải thăm dò đơn giản, mà là La Văn Tùng ra tay toàn lực. Hắn muốn giết Tô Viễn. Đây cũng là sự đáng sợ của La Văn Tùng, một trong bảy người của dân quốc, có thể lập tức triệu hồi linh dị giết người chết chóc. Nếu nói về tấn công linh dị, trừ Trương Động, La Văn Tùng mới là người đứng đầu. Nhưng trước tình huống này, Tô Viễn không hề hoảng loạn. Hắn không lùi lại, mà bước tới, tỏ vẻ sẽ phản kháng quyết liệt. Ngay lập tức, chữ nâu đen xoay quanh hắn, huyết nguyệt nâu đen liên tục không ngừng thẩm thấu ra từ cơ thể, như có vật gì vô hình đang dùng máu hắn làm nguyên liệu, điên cuồng viết gì đó. Những ký tự quái dị và méo mó xoay quanh Tô Viễn, dày đặc, bao phủ hoàn toàn thân hình hắn. Lúc này, linh dị lò lửa lan tràn trên người Tô Viễn, khiến hắn như được một lớp lửa bao bọc, xua tan bóng tối xung quanh. Hắn dùng linh dị làm nhiên liệu, thiêu đốt dữ dội. Dưới chân hắn, không biết từ bao giờ xuất hiện một vùng nước lõm. Quỷ hồ khuếch tán, bao phủ tất cả, những cánh cửa trên mặt đất bị lấp đầy. Nhưng vẫn có vài linh dị tấn công xuất hiện, vài cửa chưa bị lấp đầy vẫn mở ra. Linh dị nguyền rủa chết chóc khủng bố vẫn hình thành. Nhưng trước nguyền rủa chết chóc khủng bố đó, Tô Viễn vẫn không hề nao núng. Hắn vận dụng trọng khải, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt La Văn Tùng. Một cú đấm mạnh mẽ hướng thẳng mặt La Văn Tùng. Ăn ta một đòn kính lão yêu ấu quyền. Quyền phong gào thét, xen lẫn linh dị tấn công đáng sợ. Một quyền như vậy, đủ để khiến một lệ quỷ khủng bố rơi vào im lặng. Nhưng trước quyền đấm của Tô Viễn, La Văn Tùng vẫn hít mắt cười, không tệ. Nhưng trong nụ cười ấy, ẩn chứa nguy hiểm mãnh liệt. Rất nhanh, Tô Viễn hiểu tại sao La Văn Tùng cười. Ông già thời dân quốc này, lại không có đạo đức võ lâm, lại bí mật luyện võ thuật. Một quyền mạnh mẽ của hắn bị né tránh, La Văn Tùng còn thuận thế giữ lấy cổ tay hắn. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, Tô Viễn thấy những khối thi ban nâu đen lan tràn trên mu bàn tay, không ngừng lan xuống cánh tay, mặt hắn cũng tái đi. Chỉ là va chạm đơn giản, nhưng La Văn Tùng đã dùng linh dị chết chóc phản kháng linh dị của Tô Viễn, thậm chí còn dư lực để thi ban đáng sợ đó ăn mòn hắn. Trước tình huống này, mặt Tô Viễn hơi đen lại, nói, luyện võ thuật. Có gì hơn người, song quyền khó địch tứ thủ, ta đâu chỉ có bốn tay. Ngay sau đó, y phục Tô Viễn đột nhiên xé rách, rồi từng cánh tay nâu xanh mọc ra, hướng La Văn Tùng chụp tới. Mỗi cánh tay đều mang theo linh dị chết chóc tấn công. Tuy không bằng La Văn Tùng trong việc triệu hồi linh dị chết chóc, nhưng Tô Viễn đã nuốt lệ quỷ, có ít nhất hơn 10 loại linh dị chết chóc. Đánh với quỷ thật sự thì chưa chắc có hiệu quả, nhưng đối phó với người điều khiển quỷ thì cực kỳ hiệu nghiệm. Hơn nữa, Tô Viễn căn bản không để ý đến sự ăn mòn của thi ban. Nguyền rủa thi ban thật sự đáng sợ, nhưng hắn có chuẩn bị chú oán linh dị, chỉ cần thời gian, có thể hóa giải thi ban hoàn toàn. Nếu không, vận dụng trọng khải cũng dễ dàng lau sạch thi ban. cho nên hắn tỏ ra không quan tâm. Trước sự tấn công của Tô Viễn, La Văn Tùng nhanh chóng nhận ra tình thế bất lợi. Như Tô Viễn nói, song quyền khó địch tứ thủ, hắn dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ có hai tay. Nhưng kỳ lạ là, trước sự tấn công của Tô Viễn, hắn không hề sợ hãi, trên mặt lại lộ vẻ tàn nhẫn, không tiến lại lùi. Hắn giơ bàn tay khô gầy lên, rồi dùng hai ngón tay điểm vào gáy Tô Viễn. Động tác ấy như đang mở một cánh cửa linh dị chết chóc. Tô Viễn không né tránh, định cứng rắn chống lại linh dị tấn công của La Văn Tùng. Hắn Tô Viễn có được ngày hôm nay, là nhờ nỗ lực không ngừng, 99% mồ hôi và 1% may mắn, mới đạt được độ cao này. Một ông già sắp hết hơi, lại dám khiến hắn lùi bước. Đừng nói La Văn Tùng, cho dù Trương Động tới cũng không được. Ngay sau đó, trong mắt trắng bệch của Tô Viễn, chậm rãi hiện lên một ký tự. Siêu năng lực của Sadako được hắn sử dụng, vô hình lực lượng quấy nhiễu hành động của La Văn Tùng, khiến đòn tấn công của hắn chậm hơn Tô Viễn một bước. Nhưng một bước chậm đó, là một bước ngàn dặm. Cùng với tiếng xương cốt nứt vỡ thanh thúy, La Văn Tùng lão đảo lùi lại, rồi nhanh chóng ổn định thân hình. Lúc này hắn rất chật vật, trên người đầy vết thương, thân thể gần như bị xé toạc, đầy dấu tay dấu chân, dường như muốn xuyên thủng hắn. Đáng sợ hơn, trên trán hắn xuất hiện một lỗ thủng to bằng hạt dẻ, đó là Tô Viễn dùng đạn chỉ thần công đánh ra, lực đạo mạnh mẽ, thậm chí làm gãy cổ hắn, đầu nghiêng sang một bên. Với thương thế kinh khủng đó, La Văn Tùng run rẩy định động đậy, nhưng vì thân thể gần như bị xé nứt, ông ta lại lảo đảo suýt ngã. Đồng thời, phản hồn hương đại diện cho thời gian tồn tại của ông ta chỉ còn lại chút ít. Cuộc giao đấu ngắn ngủi đã tiêu hao gần hết thời gian tồn tại của ông ta, ngược lại Tô Viễn vẫn bình an vô sự, thi ban trên người hắn cũng đang dần phai nhạt. Sự so sánh giữa hai người, hoàn toàn là cao thấp đã phân định. Nhưng trước tình huống này, La Văn Tùng lại càng thêm cởi mở, tuy vẫn tỏ vẻ ranh mãnh và hiểm độc, nhưng niềm vui sướng trong lòng là thật. Vì dấu ấn Tô Viễn để lại trên gáy ông ta, chính là linh dị chết chóc gõ cửa, cũng là linh dị vốn thuộc về ông ta. Nhưng linh dị chân chính không thể cùng lúc thuộc về cả hai, cho nên khi Tô Viễn dùng linh dị của ông ta tấn công, La Văn Tùng nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra. Hậu sinh lợi hại, ta thừa nhận, ngươi đủ tư cách trưởng quản thời đại này. Vừa rồi, ông ta thừa nhận mình đã thua. Không phải nguyền rủa chết chóc không đủ mạnh, mà là Tô Viễn dùng linh dị của mình phản kích xuất sắc, thiêu đốt lò lửa, cộng thêm những chữ quái dị xoay quanh người, đã ngăn chặn hầu hết nguyền rủa chết chóc, quỷ hồ bao phủ chặn hầu hết cửa nguyền rủa chết chóc, những nguyền rủa còn lại không đủ để giết chết ông ta. Hơn nữa thực lực Tô Viễn rõ ràng còn mạnh hơn thế nữa, La Văn Tùng cảm nhận được mình không thắng nổi. Cho dù có thêm một lần nữa, chuẩn bị chu đáo, triệu hồi nguyền rủa chết chóc đến mức tận cùng, cũng không thể tiêu diệt Tô Viễn. Đây là kinh nghiệm ông ta tích lũy nhiều năm. Hậu sinh này còn có ác chủ bài mạnh hơn chưa dùng. Huống chi đã thua là thua, tài nghệ không bằng người, không thể nói gì hơn. Vòng linh dị không có, nếu như, một lần thua là chết, trời cao không cho cơ hội lần hai. Thấy La Văn Tùng mở miệng, không có ý định ra tay nữa, Tô Viễn cũng không tiếp tục đánh. Hắn khoanh tay sau lưng, vẻ cao nhân, liếc mắt nói, sao? Có phục không, muốn tiếp tục không? Không cần thiết. La Văn Tùng nói, ta vốn là một hồn ma, đã chết rồi, phản kích cũng không thay đổi được kết quả. Ta không thắng nổi ngươi, cho ta thêm một nén nhang cũng vậy thôi. Người chết và người sống dây dưa nhiều cũng vô nghĩa, chỉ phí thời gian mà thôi. La Văn Tùng hiểu điều này rất rõ. Ngươi giờ đã vượt qua ta rồi, ta không có tư cách đánh giá ngươi, ngươi còn giữ bài chưa ra. Mỗi người một vẻ mặt, Tô Viễn chậm rãi nói, quá khen, ngươi cũng vậy, nguyền rủa chết chóc chưa đến mức tận cùng, quỷ vực cũng chưa dùng, không muốn thử nữa à. Có lẽ có cơ hội. Hậu sinh, đừng dụ dỗ ta nữa, ngươi hiểu rõ năng lực của ta. Ngươi cũng nên biết làm sao phong tỏa nguyền rủa chết chóc và quỷ vực của ta. Trước mặt ngươi, ta làm sao có cơ hội đẩy nguyền rủa chết chóc đến mức tận cùng. Ngươi cũng không biết ta sẽ liều mạng phản kháng. La Văn Tùng cười nói. Lúc này hắn không còn âm trầm như trước, lời nói lộ ra sự thưởng thức. Vì một trận giao đấu đã rõ ràng, Tô Viễn đạt được bước này tuyệt đối trải qua vô số tôi luyện, không phải người may mắn. Thời đại này có ngươi, chúng ta có thể yên tâm. Được rồi, ta không giấu ngươi nữa. Ngươi vừa rồi dùng là linh dị gõ cửa của ta phải không? Đúng vậy. Thấy đối phương chủ động nói ra, Tô Viễn thoải mái thừa nhận. Ta không biết ngươi lấy được linh dị của ta thế nào, nhưng ngươi biết cửa đại diện cho việc ngươi biết sự thật và linh dị kết nối, ý tưởng của chúng ta từng thảo luận, cho nên ta tách rời bản thân, chỉ giữ lại linh dị gõ cửa, mục đích là để gõ nó. Nhưng đó là một con đường, không thể ngăn chặn. Theo chúng ta, linh dị chi địa cũng là một thế giới, hay là một quỷ vực khổng lồ, có lẽ như vậy ngươi dễ hiểu hơn. Con đường này xuyên qua thế giới chúng ta đang sống và linh dị chi địa, cho nên sự kiện linh dị vẫn không thể giải quyết, đó là đạo lý. Chúng ta từng thảo luận, nếu linh dị chi địa là một quỷ vực khổng lồ, thì nhất định có một điểm kết nối với thế giới thật, vì chỉ cần là quỷ vực, dù hoàng mỹ đến đâu, cũng có một điểm kết nối với thế giới thật, mới có cơ hội ra khỏi quỷ vực. Cho nên, tìm cửa thông đến linh dị thế giới trong hiện thực, có phải tương đương với điểm của quỷ vực khổng lồ này? Nếu vậy, vấn đề đặt ra là, rốt cuộc đâu là quỷ vực, đâu là sự thật? Là lệ quỷ sống trong một quỷ vực khổng lồ, hay là chúng ta đang sống trong một quỷ vực khổng lồ? Lệ quỷ sống lại có phải nghĩa là quỷ vực đang mất hiệu lực? Người xưa nói âm dương lưỡng cách, nhưng chúng ta phân không rõ đâu là âm phủ, đâu là dương gian. Ngươi có thể phân biệt không? Cho nên ngươi hỏi ta có cách nào phá hủy cánh cửa đó không, câu trả lời của ta là không có. Nếu thật sự có, thì vận mệnh ngăn cửa đó sẽ không giao cho các ngươi, những người đời sau. Nói đến đây, La Văn Tùng thở dài, như vô cùng phiền muộn. Nghe vậy, Tô Viễn cau mày. Chẳng lẽ cánh cửa đó thật sự không thể phá? Hay là tất cả phải chờ đến dương gian mới kết thúc? Nhưng dương gian lại có thể kết thúc tất cả sao? Tô Viễn không biết, nhưng tỏ vẻ nghi ngờ. Chương 1378, kết thúc. Thời gian có thể thay đổi tất cả, không sinh mạng nào chống lại được sức mạnh to lớn của thời gian. So với thời gian, tính mạng quá nhỏ bé như phù du, sinh rồi thì chết. Vì vậy, đối với đại quyết sách trong nguyên kịch, dương gian cuối cùng trở thành vị cứu tinh, Tô Viễn không dám tùy tiện gật đầu. Không phải hâm mộ hay ghen tị, mà là cảm thấy không tưởng. Hắn chặn lối thông trong khe hở thế giới, duy trì 60 năm hòa bình, nhưng về sau, lệ quỷ vẫn sẽ xuất hiện trở lại. Cho dù quỷ đồng đã chuẩn bị sẵn ý thức của hắn, liệu có thể thay đổi được gì? Giải quyết sự kiện linh dị này bằng cách giải quyết sự kiện linh dị khác sao? Cho dù quỷ đồng thuộc về kết quả linh dị, ngang hàng với lệ quỷ, không bị giới hạn tuổi thọ, ai dám chắc rằng, sau khi giải quyết quá nhiều lệ quỷ, hoặc theo thời gian trôi qua, nhân tính của dương gian sẽ không bị phai mờ. Có lẽ vài thập niên, có lẽ trăm năm, có lẽ cả ngàn năm. Đến lúc đó, dương gian vẫn là dương gian sao? Ý thức của hắn có thật sự hoàn hảo không tổn hại gì không? Đó là điều Tô Viễn nghi hoặc. Đáng tiếc, đến đây, mọi manh mối đều đứt đoạn, cả Tô Viễn cũng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì vậy, hắn rất muốn biết câu trả lời. Có lẽ có câu trả lời, hắn mới biết mình nên đi đâu. Đáng tiếc, La Văn Tùng hiển nhiên không thể trả lời câu hỏi của hắn. Sau đó, hai người thảo luận thêm vài vấn đề, một số bí văn thời dân quốc, La Văn Tùng đều kể lại, có lẽ đó là phần thưởng sau khi được chấp thuận. Tô Viễn cũng kể cho đối phương biết một số tình huống, cùng với tin tức về hậu nhân của mình. Dù sao, người già thời dân quốc thường coi trọng việc truyền thừa cho con cháu, dù họ không có tình cảm gì với con cháu. Cho đến cuối cùng, phản hồn hương gần như cháy hết, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lúc này không hề âm hiểm, mà như một người bình thường, rồi nụ cười cứng lại, thân thể bắt đầu tan rã nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một đám khói xanh. Có lẽ lúc này hắn không còn tiếc nuối, có thể yên tâm ra đi. Nhìn hắn rời đi, chờ mọi hiện tượng linh dị biến mất, Tô Viễn mới thở dài. Thật sự quá khó. Một bên tìm cách kết thúc thời đại linh dị, một bên lại tìm cách duy trì hòa bình. Liệu có thể làm được không? Mang theo nghi hoặc đó, Tô Viễn không dừng lại, mà trực tiếp phá vỡ ranh giới giữa thực tại và linh dị, trở về thế giới thực tại. Hắn xuất hiện tại thành phố Đại Châu. Trở về thực tại, Tô Viễn dùng sức mạnh linh dị dò xét xung quanh. Không ngoài dự đoán, số lượng lệ quỷ khổng lồ trên hồ quỷ lúc này đã trở nên rất ít. Xung quanh chỉ còn hơn 10 con lệ quỷ, và những con quỷ lang thang trên hồ quỷ dường như đang hướng về một hướng. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn lập tức nhận ra, Dương Gian đã chọn đề nghị của hắn, thả Tần lão, lái U Linh thuyền đi. Lúc này, Liễu Tam vội vàng chạy đến khi thấy Tô Viễn đột ngột xuất hiện. Tô Viễn, anh không sao chứ? Thật tốt quá, tình hình thế nào? Khá tốt, thuyền trưởng đã được giải quyết, những con lệ quỷ ở đây. Liễu Tam vội nói, Dương Gian đã quyết định thả Tần lão, tất cả đều do Tần lão làm. Sau khi Tần lão lên U Linh thuyền, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, những con quỷ trên hồ quỷ định tràn vào thành phố Đại Châu đều hướng về U Linh thuyền, giờ phần lớn đã lên thuyền, chỉ còn lại một ít. Chờ xử lý xong số quỷ còn lại, Tần lão tự lái U Linh thuyền đi rồi. Ra vậy, còn Dương Gian. Hắn và Diệp Chân cùng lên U Linh thuyền, hình như muốn trao đổi với Tần lão, nhưng không biết sao giờ vẫn chưa trở lại, liệu có gặp nguy hiểm không? Nghe vậy, Tô Viễn cau mày. Theo lý mà nói, với thực lực của Dương Gian và Diệp Chân, lên U Linh thuyền cũng khó gặp nguy hiểm, huống chi giờ U Linh thuyền còn do Tần lão điều khiển. Cho dù Tần lão muốn chết, sau lần này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng cũng không thể để hai hậu bối xuất sắc này gặp nạn. Nhưng liên quan đến linh dị, mọi thứ đều không chắc chắn. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, Tô Viễn dứt khoát nói, vậy sao? Tôi đi xem, nếu thật sự gặp chuyện không may, tôi sẽ mang hai tên kia về. Nói xong, Tô Viễn định khởi hành. Ngay lúc đó, một vòng sáng đỏ xuất hiện, rồi Dương Gian và Diệp Chân cũng xuất hiện. Các anh không sao chứ? Thấy Dương Gian xuất hiện, Liễu Tam vội hỏi. Không sao, Tần lão đã lái U Linh thuyền đi, con thuyền này có lẽ sẽ không xuất hiện nữa. Nói xong, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn, thuyền trưởng. Kết quả thế nào? Chỉ cần U Linh thuyền không xuất hiện nữa, về sau sẽ không còn thuyền trưởng. Nghe vậy, mọi người thở vào nhẹ nhõm. Từ tổ chức quốc vương đến sự kiện U Linh thuyền, đã có quá nhiều người hy sinh, nếu không có một số người gánh vác trọng trách, đã chết nhiều người hơn nữa. Nhưng mọi chuyện đã xong, nhưng rắc rối chưa kết thúc. Vì tổ chức quốc vương bị diệt, tổng bộ tổn thất nặng nề, người sống cũng không khá hơn là mấy, hơn nữa nhiều người phụ trách tử vong, sự kiện linh dị không thể kiểm soát. Không ngoài dự đoán, thời đại lệ quỷ sống lại sẽ đến, không ai biết thế giới này sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, thế giới này sẽ tràn ngập tuyệt vọng và khủng bố. Trước tình thế đó, liệu tổng bộ còn chịu đựng được không? Không ai biết câu trả lời. Kể cả Tô Viễn. Không nghĩ đến những vấn đề này nữa, Tô Viễn khống chế linh dị của mình, rồi nước dưới chân hắn bắt đầu hạ xuống nhanh chóng. Chốc lát sau, hồ quỷ bao phủ một khu vực lớn thành phố Đại Châu đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì. Rồi Hà Nguyệt Liên cũng thả ra quỷ vực của mình, cùng với quỷ vực quỷ họa xuất hiện, thế giới thực tại và quỷ họa chồng chéo lên nhau, thành phố Đại Châu vốn yên tĩnh trong chốc lát lại khôi phục sự nhộn nhịp, trên đường phố xuất hiện rất nhiều người qua lại, trên đường cũng có nhiều ô tô chạy qua. Đối với cư dân thành phố Đại Châu, dường như không có gì thay đổi. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên nói, Tô Vô Địch, Dương Lão Tam, giờ tổ chức quốc vương đã diệt vong, tổng bộ chắc cũng không còn mấy người có thể ra tay, ta cảm nhận được thời đại linh dị sống lại đã đến, nên ta có một kế hoạch liều lĩnh. Chương 1379, Hội tụ quần hùng. Diệp Chân đầy hào hứng trình bày kế hoạch hoành tráng của mình, hợp tác với Dương Gian và Tô Viễn để thống trị hoàn toàn thế giới linh dị. Thật không may, cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều chẳng mảy may hứng thú với kế hoạch trẻ trâu đấy. Sau bao nhiêu nỗ lực thuyết phục, Diệp Chân nhận ra hai người hoàn toàn phớt lờ mình, đành thở dài ngao ngán quay người ra đi. Hai người không hề ngăn cản, sự việc đã xong xuôi, không cần Diệp Chân nữa. Hắn muốn đi đâu cũng được, không ai can thiệp. Đợi Diệp Chân đi rồi, Liễu Tam cười nói, thực ra lời Diệp Chân cũng không phải vô lý. Với tình hình hiện tại của thế giới linh dị, nếu ba người các ngươi liên thủ, sợ rằng chẳng ai dám chống đối. Rồi sao? Tô Viễn bình thản đáp, với loại người chúng ta, quyền lực, địa vị, danh tiếng chẳng có ý nghĩa gì. Muốn thì tự mình lấy, đảm bảo không ai cản, kể cả ta và Dương Gian cũng chẳng buồn phản ứng. Liễu Tam nghe vậy, cười ngượng ngùng. Hắn không dám nghĩ như vậy, thế giới linh dị còn có hai ngọn núi lớn đè nặng, Dương Gian hay Tô Viễn, bất cứ ai xuất đầu cũng đủ sức nghiền nát hắn. Diệp Chân không thực sự muốn làm bá chủ, hắn chỉ muốn thỏa mãn lòng hư vinh. Nếu hắn có giả tâm ấy, lúc trước đã không đồng ý làm ngoại viện cho tổng bộ. Dương Gian lên tiếng, khép lại chủ đề. Các vị cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, tự do hoạt động. Chờ lát nữa chắc sẽ có nhiều việc phải làm. Nghe vậy, Tô Viễn thở dài. Thế giới linh dị không thể kiểm soát, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Đừng bi quan thế, ít nhất hiện tại chưa phải tệ nhất, chúng ta còn có hai người mà. Hà Nguyệt Liên nói. Chỉ dựa vào hai người không cứu được thế giới. Dương Gian lắc đầu, giải quyết vấn đề linh dị cần phải tìm cách, hy vọng thế hệ này có cách tốt hơn. Được rồi, ta không có việc gì nữa, tan họp. Vậy ta đi trước, cần gì cứ liên lạc. Nói xong, Hà Nguyệt Liên chậm rãi lùi lại, thân hình dần mờ nhạt, rồi biến mất trước mắt mọi người. Dương Gian cũng chuẩn bị rời đi. Liễu Tam vội nói, Dương Gian, anh cũng định nghỉ ngơi sao? Còn nhiều việc cần anh quyết định. Để tổng bộ Tào Duyên Hoa lo liệu đi. Toàn những chuyện hậu quả, ta không muốn quan tâm. Nếu mọi việc lớn nhỏ đều cần ta, ta sớm muộn gì cũng kiệt sức. Ta phải về Đại Xương nghỉ vài ngày. Nói rồi, Dương Gian mở mắt quỷ vực bao phủ, biến mất khỏi Đại Châu. Trước khi đi, hắn không quên mang theo chiếc đồng hồ quả lắc linh dị. Vật phẩm linh dị này rất quan trọng trong trận chiến với thuyền trưởng. Nếu không có đồng hồ quả lắc, hắn đã chết trong cuộc tấn công linh dị đó. Nhìn Dương Gian rời đi, Liễu Tam cười khổ nhìn Tô Viễn, trời đất ơi, giờ còn một đống rắc rối. Tào Duyên Hoa liệu có thu xếp nổi không? Anh nhìn tôi làm gì? Tô Viễn thẳng thừng, đừng trông chờ vào tôi, chuyện tổng bộ, tự các người mà lo. Nói xong, hắn cũng biến mất. U Linh thuyền kết thúc, tin tức về tới tổng bộ, lập tức làm dịu đi nỗi lo lắng của mọi người. U Linh thuyền xong rồi sao? Tốt quá, chúng ta còn hy vọng, còn kế hoạch. Nghe tin tốt, Tào Duyên Hoa trong văn phòng hút thuốc, nở nụ cười nhẹ nhõm. Rồi ông đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi văn phòng để ban lệnh mới. Nhưng vừa đứng lên, Tào Duyên Hoa cảm thấy chóng mặt, thân thể mất thăng bằng, ngã xuống đất. Ông quá mệt mỏi. Những ngày này ông gồng mình làm việc, giờ hơi thả lỏng, thân thể lập tức suy sụp. Tào Duyên Hoa hôn mê bất tỉnh, cho đến khi trợ lý phát hiện và đưa đi cấp cứu. Sự ngã bệnh của Tào Duyên Hoa không ảnh hưởng đến hoạt động của tổng bộ. Vương Quốc Cường đứng ra, đang ở Đại Đông, ông nhanh chóng tiếp quản công việc của Tào Duyên Hoa, phụ trách mọi việc lớn nhỏ của tổng bộ. Nhưng vừa tiếp nhận, tâm trạng ông lập tức vô cùng nặng nề. Nhiều đội trưởng tình trạng xấu đi, nhiều người thu phục quỷ mạnh bị tổn thất, các nơi xảy ra sự kiện linh dị không ai giải quyết, báo cáo khẩn cấp cứ tới tấp. Không phải tổng bộ không muốn cử người, mà là thực sự không có người nữa. Các đội trưởng còn sống đều trong tình trạng tồi tệ, không thể xử lý sự kiện linh dị, cần thời gian nghỉ ngơi. Các thành phố khác dù có người phụ trách nhưng không thể tùy tiện điều động. Trận chiến này làm mất cân bằng, linh dị, không kìm được nữa. Vương Quốc Cường thở dài bất lực trong lòng. Tô Viễn không biết chuyện tổng bộ, dù biết cũng chẳng quan tâm. Ông về thẳng Tân Hải, đến nhà mình thì kinh ngạc. Toàn bộ khu nhà đều đầy ắp đủ loại siêu xe sang trọng, đúng là một buổi triển lãm xe quy mô lớn. Ngoài khu nhà còn tụ tập rất đông người, nam nữ đủ cả, không thiếu người nước ngoài. Tất nhiên, phần lớn là người trong nước, ăn mặc sang trọng, không phải người thường. Họ tụ tập dưới nhà, đủ thứ tiếng xen lẫn, náo nhiệt mà hỗn loạn. Tô Viễn nhíu mày. Bình thường, nhà ông chẳng có ai đến. Không phải không có, mà là không có tư cách vào. Những người này, không phải giàu thì quý, tụ tập ở đây chắc chắn vì ông. Hành tung ông bất định, đây là cơ hội duy nhất để họ gặp mặt. Mục đích của họ, Tô Viễn đoán được. Khi Tô Viễn xuất hiện, đám đông ồn ào lập tức im lặng. Mọi người cùng nhìn về phía ông. Ánh mắt của biết bao người đổ dồn vào ông. Chương 1380, hội nghị khẩn cấp. Đây là đang chào đón ta sao? Ánh mắt lạnh lẽo quét qua, tất cả mọi người cúi đầu, không ai dám ngẩng mặt. Đối với những người bình thường này, Tô Viễn quả thực đáng sợ. Dù trong số họ không thiếu những nhân vật có quyền thế hoặc giàu có, nhưng trước mặt Tô Viễn, ai nấy đều tỏ ra khiêm nhường. Chỉ có những người ở vị trí cao mới hiểu được sự đáng sợ của nhóm người ngự quỷ, liên hệ với họ cũng chẳng khác nào liên hệ với lệ quỷ. Sự khác biệt duy nhất là trong số các ngự quỷ, có người có thể giữ được lý trí và kiềm chế, không tùy tiện giết người. Nếu không, họ đã chẳng dám đến đây. Mục đích của những người này không khó đoán, đơn giản là nhận ra thời thế đổi thay, ngự quỷ sẽ trở thành trụ cột của xã hội, nên họ đến đây để tìm cơ hội. Họ không ngờ ngự quỷ lại khủng khiếp đến vậy, nhưng lại có trực giác nhạy bén về tương lai, hơn hẳn 10 ngự quỷ bình thường. Mà Tô Viễn, là nhân vật VIP nhất trong giới linh dị, tự nhiên là mục tiêu họ muốn thu hút. Khi Tô Viễn xuất hiện, đám người có chút náo động. Những người đứng trước nhất bị đẩy ra phía sau, thay vào đó là những người mới được đẩy lên, và họ đều có một điểm chung, tất cả đều là mỹ nữ. Những mỹ nữ này đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có người gợi cảm, có người quyến rũ, có người xinh đẹp rạng rỡ. Họ như đang tham gia một cuộc thi sắc đẹp, tự tin phô bày thân hình, trong tay cầm những phong thư ghi đầy những con số, đại diện cho những khoản tiền khổng lồ. Rõ ràng, mỗi mỹ nữ đại diện cho một tập đoàn lớn. Cuộc chiến với tổ chức quốc vương đã kết thúc, thất bại đã bị chôn vùi, những thế lực lớn này không thể nào không biết tin tức này. Đến bây giờ, chỉ có vài người có đủ tư cách lên tiếng trong giới linh dị, và Tô Viễn chắc chắn là một trong số đó. Hắn đã được đối đãi như vậy, những người khác khỏi cần nói. Nhưng tiếc là, quyền lực, tiền bạc hay mỹ nữ đều không hề hấp dẫn Tô Viễn. Bởi vì ở cấp độ của hắn, chỉ cần hắn nhấc ngón tay, mọi thứ đều sẽ tự động đến. Kể cả những tấm xếp ghi đầy số tiền đó, cùng với những mỹ nữ cầm thư, đều thuộc về hắn. Chỉ tiếc là, làm ngự quỷ lâu như vậy, rất nhiều thứ mà người thường theo đuổi, hắn đã sớm bỏ lại phía sau. Dưới sự chờ đợi của mọi người, Tô Viễn lắc đầu, rồi điềm tĩnh bước vào khu nhà ở giữa con đường mọi người mở ra. Cảnh tượng này khiến nhiều người thất vọng. Bởi vì điều đó cho thấy Tô Viễn đã từ chối đầu tư của họ, đây không phải là tin tốt. Nhìn Tô Viễn đi vào khu nhà, cho đến khi không còn thấy bóng dáng, đám người mới bắt đầu bàn tán. Tên này là nhân vật hàng đầu trong giới linh dị sao? Nhìn bình thường mà. Nhưng lời này nhanh chóng bị những người khác trách mắng. Đừng nói lung tung, đừng hại chết chúng ta. Tên này, từ khi trở thành ngự quỷ đã khác hẳn, chỉ cần hắn muốn, vẫn có thể như vậy. Ngoại hình không còn quan trọng với cấp độ này. Hiện giờ, hắn là một trong những người quyền lực nhất trong giới linh dị. Nếu có thể kết thân với hắn, tương lai dù thế nào thay đổi, trên đời này vẫn sẽ có chỗ cho anh. Tiếc quá, không thể khiến hắn chấp nhận lời mời của chúng ta. Có người tiếc nuối, nhưng tiếc nuối này xuất phát từ việc họ không thể lên được chuyến tàu tương lai. Hắn không nhận, nhưng ta có thể dùng cách khác, có lẽ hắn không có điểm yếu, nhưng người nhà hắn thì chắc chắn có. Có người định dùng cách vòng vo, nhưng vừa dứt lời, người đó lập tức bị cô lập, mọi người tránh xa như tránh tà. Thật sự là ngu xuẩn, cấp độ này mà dám nhắm vào người nhà hắn, không sợ bị hắn giết chết sao? Dù sao, điều quan trọng nhất với họ vẫn là muốn kết thân với Tô Viễn. Nhưng tiền bạc, sắc đẹp đều không có tác dụng, đành phải nghĩ cách khác. Nếu Tô Viễn là người thường, dùng mỹ nữ và tiền bạc là cách hiệu quả nhất, nhưng Tô Viễn không để mình bị lôi kéo. Lúc này, Tô Viễn đã về đến nhà. Vừa mở cửa, đã thấy Trầm Thiến mặc đồ ở nhà ngồi trong phòng khách, cùng với Nhan Chân và một số ngự quỷ khác. Chuyện Tô Viễn hợp tác với tổng bộ chống lại U Linh Thuyền đương nhiên không giấu được họ, nhưng cuộc chiến linh dị cấp độ này không phải họ có thể tham gia, nên họ chỉ có thể duy trì hòa bình ở Tân Hải Thành, chờ tin tức từ Đại Châu Thành. Thấy Tô Viễn, mắt Trầm Thiến lập tức ngấn lệ, mừng rỡ vì anh đã trở về an toàn, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng tan biến. Sao rồi? Giải quyết xong chưa? Nhan Chân hỏi câu mọi người đều muốn biết. Bây giờ họ cùng chung thuyền với Tô Viễn, cả gia đình đều chuyển đến đây, cùng vinh cùng nhục. Nếu Tô Viễn thất bại, họ cũng phải tính đến biện pháp khác. Tạm thời coi như xong, nhưng chưa hoàn toàn kết thúc. Tô Viễn bình tĩnh nói, "Hệ thông báo mọi người, nửa giờ nữa đến đây họp." Nói xong, anh đi lên lầu. Trầm Thiến vội đuổi theo, tò mò hỏi, "Hệ chuyện quan trọng sao?" "Khẩn cấp lắm." "Đúng, chủ yếu liên quan đến cục diện sắp tới. Lần này giới linh dị chết rất nhiều người, tổ chức quốc vương ở nước ngoài gần như bị diệt, trưởng đội tổng bộ cũng tổn thất nặng nề. Nếu không giải quyết được vấn đề linh dị, những người sống sót chắc không nhiều. Vì vậy, tổng bộ không thể cử người xử lý các sự kiện linh dị. Cuộc sống yên bình sắp kết thúc, thời đại linh dị sắp đến, và rất nhanh. Nghiêm trọng vậy sao? Nhan Chân sửng sốt, mở to mắt không thể tin. Còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Nên chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hiểm nguy sắp tới. Nửa giờ trôi qua nhanh chóng. Khi Tô Viễn xuống lầu, phòng khách đã đầy người. Không chỉ có ngự quỷ trong giới linh dị, mà còn có cả quản lý công ty. Tô Viễn không thể ôm đồn tất cả mọi việc, nên những chuyện liên quan đến người thường sẽ do người thường giải quyết. Nhưng những người có thể trở thành quản lý cấp cao trong công ty anh lập ra đều không phải là người đơn giản, không phải ngự quỷ thì cũng là tinh anh nhân loại. Nhưng lúc này họ đều rất căng thẳng, bởi vì đây là cuộc họp đầu tiên như vậy. Tô Viễn thường như rồng thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả quản lý cấp cao cũng không phải ai cũng được gặp, ngoại trừ Trầm Thiến, cơ bản là những ngự quỷ phụ trách duy trì hòa bình Tân Hải Thành. Dù sao, đó là chuyện liên quan đến giới linh dị, người thường không có quyền biết. Nhưng lần này, ai nấy đều có mặt, nên những quản lý không rõ tình hình đều rất căng thẳng, không biết Tô Viễn sẽ nói gì, thậm chí có người ngồi không yên. Xuống lầu, Tô Viễn nhìn mọi người rồi nói, không cần căng thẳng, đây chỉ là một cuộc họp bình thường. Nhưng đa số mọi người vẫn im lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Một người đàn ông trung niên lên tiếng, Tô Tổng, không biết ngài gọi chúng tôi đến để nói chuyện gì? Nếu liên quan đến giới linh dị thì không cần gọi những người này đến, vì người thường trong công ty không tham gia. Việc ngài gọi chúng tôi đến có phải liên quan đến người thường không? Tô Viễn liếc nhìn người đó, không nhầm thì đó là cha của Nhan Chân, là một doanh nhân nổi tiếng ở Tân Hải Thành, sau này nhờ Nhan Chân mà trở thành quản lý cấp cao của công ty. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, đến lúc này, không cần giấu giếm nữa, sớm muộn gì các người cũng sẽ biết. Nên tôi nói thẳng, giới linh dị đang gặp vấn đề, các người không cần biết chi tiết, chỉ cần biết từ nay về sau, các sự kiện linh dị sẽ không thể kiểm soát. Đừng hy vọng có người xử lý, vì những người có thể xử lý đã chết gần hết, những người còn sống cũng quá sức. Cái gì? Lời này vừa ra, nhiều người mở to mắt kinh ngạc. Những người có mặt ở đây là tinh anh trong số người thường, đương nhiên hiểu lời Tô Viễn, dù sao họ cũng biết một ít chuyện về giới linh dị, và hiểu rằng sự yên bình hiện tại là nhờ các ngự quỷ xử lý các sự kiện linh dị. Nếu không có ngự quỷ, không thể tưởng tượng nổi thế giới sẽ ra sao. Mà lời Tô Viễn nói cho thấy giới linh dị đã xảy ra biến cố cực kỳ nghiêm trọng. Nhận ra điều đó, nhiều người không thể ngồi yên. Sự kiện linh dị không kiểm soát được sao? Nhưng Tân Hải Thành chắc không sao chứ, vì nơi đây có ngài tọa trấn. Một ngự quỷ rất tỉnh táo nói, anh ta là người đưa tin lâu năm của quỷ bưu cục, sau này gia nhập phe Tô Viễn, là người có thể điều khiển hai con quỷ. Tân Hải Thành đương nhiên không sao, tôi đảm bảo, nhưng nhiều thành phố khác thì không biết, tổng bộ hiện giờ cũng rối bời, quá nhiều rắc rối. Lúc này, Trầm Thiến nói, cái tổng bộ đã phái người liên lạc, định mở rộng Tân Hải Thành, lập khu định cư mới ở ngoại ô, di dời dân cư xung quanh. Một số thành phố khác cũng có kế hoạch tương tự, như Đại Xương Thành, Đại Hải Thành. Chỉ chờ Tô Tổng hồi âm. Rõ ràng, đây là biện pháp bất đắc dĩ của tổng bộ. Họ đã đoán được tình hình linh dị không kiểm soát được, nên mới nghĩ ra kế hoạch này, nhắm vào các thành phố có ngự quỷ VIP, lập kế hoạch đảm bảo an toàn. Nhưng như vậy, người thường có thể được đảm bảo an toàn, nhưng ngự quỷ sẽ phải chịu áp lực lớn hơn. Vì thành phố quá lớn, dân cư quá đông không phải là điều tốt. Dân cư càng đông, càng dễ gây ra sự kiện linh dị, đây là quy luật kỳ lạ. Một khi xảy ra sự kiện linh dị không thể xử lý, chắc chắn sẽ thiệt hại nặng nề. Nghe vậy, Tô Viễn thở dài. Kế hoạch của tổng bộ là bất đắc dĩ, vì không có lựa chọn nào khác. Chuyện này liên quan đến hàng chục triệu sinh mạng, Tô Viễn dù lạnh lùng đến đâu cũng không thể thờ ơ, huống chi anh là người có địa vị cao. Nếu ngay cả anh cũng chọn trốn tránh, thì thế giới này còn có hy vọng sao? Kế hoạch của tổng bộ được chấp nhận, nhưng các mặt khác không được xảy ra vấn đề. Tài nguyên Tân Hải Thành có hạn, dân cư quá đông sẽ gây ra vấn đề tài nguyên, các người phải chuẩn bị. Theo quyết định của Tô Viễn, tin tức được truyền đi. Lần này anh bàn luận rất nhiều chuyện, vì vấn đề dân cư quá lớn, không thể bỏ qua. Nên nhân cơ hội này, Tô Viễn giải quyết các vấn đề có thể giải quyết. Sau khi thảo luận xong, Tô Viễn cho phép người thường ra ngoài, vì những chuyện tiếp theo không liên quan đến họ. Từ mai, các người đều xuất động, tìm ra các sự kiện linh dị ở các thành phố xung quanh, có thể giải quyết thì giải quyết, không thể giải quyết thì báo cáo lại, chuẩn bị đón dân cư đến. Thêm nữa, chiêu mộ thêm những người dũng cảm, thông minh, nam nữ không giới hạn, không sợ chết càng tốt, ta sẽ huấn luyện họ thành ngự quỷ, chia sẻ áp lực sắp tới. Nghe quyết định này, các ngự quỷ có mặt đều sững sờ. Vì điều này nghe có vẻ tàn khốc. Họ, trở thành ngự quỷ cũng là nhờ may mắn, chứ không phải tự nguyện. Dù đã có được địa vị, tiền bạc và quyền lực, nhưng vấn đề lệ quỷ sống lại vẫn như ác mộng, nếu được chọn, họ cũng không chắc muốn chọn con đường này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.